tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 320 tụ hiền trang án tư cuối cùng lại không có hắn. Xoay người lại tẩy tay. Tiếp nhận mì vắt. Tại trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Liền có một con trắng tinh cá con. Bay vào trong nồi. Nàng càng vạch càng nhanh, cá con như mưa, rất nhanh liền du mãn nguyên một nồi. Hứa Dịch trong lòng buông lỏng, không dám thất thần, vội vàng bắt đầu xử lý năm màu chút thức ăn. Không bao lâu, mặt con cá toàn từ trong nồi phiêu lên, Hứa Dịch đem vỏ rượu từ lò đáy đào lên. Mới mở ra ra. Nồng đậm mùi thơm bốn phía tràn ngập. Không phải mùi rượu cũng không phải thịt hương. Mà là hai loại mùi thơm xảo diệu kết hợp diễn sinh ra kỳ hương. Hương khí đánh tới. Vị giác tự phun. Hứa Dịch lấy ra bốn cái tinh mỹ thỉnh cố đựng bốn bát. Bưng lên bàn đến. Lấy ra một bình gọi là cảnh xuân tươi đẹp say linh quả những. Giúp án tư rót đầy. Hứa Dịch chính mình cũng không có ý thức được. Hắn công tử phong phạm sớm biến mất vô tung vô ảnh. Toàn tâm toàn ý chỉ nhìn tiểu án ánh mắt làm việc. Hết lần này tới lần khác tiểu án không có bất luận cái gì ánh mắt. Mỹ thực mỹ tửu trước mắt, hắn lại đục chẳng hay vị. Ngược lại là án tư bình tĩnh ăn đồ vật, một miệng tiếp lấy một miệng, không vội không chậm, cũng không uống rượu. Nửa canh giờ, án tư một người đem tuy chỉ bốn bát nhưng phân lượng 10 phần mỹ vị ăn sạch sẽ. Đột nhiên đứng dậy. Tại Hứa Dịch bên người ngồi. Lại bắt lấy góc áo của hắn. Cúi tại cái bàn một góc. Phủ đầu. Hứa Dịch kinh ngạc nửa ngày. Phát hiện án tư lại trầm ngủ thiếp đi. Hứa Dịch từ không nghĩ tới một người có thể ngủ lâu như vậy. Dòng giã 3 ngày 4 đêm. Án tư đều chưa từng tỉnh lại. Trừ vẫn như cũ gắt gao nắm lấy góc áo của hắn. Lại không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa hồ nàng mười mấy năm qua đều chưa từng chân chính ngủ qua. Dù là Hứa Dịch sớm tại ngày thứ 2 giờ mão ôm nàng ly khai Quảng Long đường hòn đảo, án tư cũng không có tỉnh lại. Nhìn xem tấm kia vết sẹo dày đặc mặt, Hứa Dịch trong lòng hỏa từ từ bão táp. Một đường thẳng hướng Tề gia đánh tới. Chỉ mong cái này đám hỗn chứng sẽ không trước thời hạn trốn chạy. Hứa Dịch có chút muốn nhiều. Vừa vặn tương phản, Tề gia còn lo lắng hắn không tới. Tề gia có thể danh liệt tứ đại ẩn thế gia tộc một trong. Đồng thời dẫn đầu tại bị thánh tộc cùng 8 đại tiên môn khống chế tử vực bên trong. Phát hiện tinh đồ. Chính mở thông đạo. Thực lực tại tứ đại ẩn thế trong gia tộc. Độc chiếm vị trí đầu. Cùng suy sụp Đông Hoa tiên môn khác biệt. Tề gia đã có 2 tên chân đan hậu kỳ lão tổ. Thực lực mạnh mẽ đến. Liền thánh tộc đều chỉ có thể bóp cái mũi công nhận Tề gia cái khác mở thông đạo. Lúc này khoảng cách Quảng Long đường bên trên Hứa Dịch đại khai sát giới đã qua có mấy ngày. Mặc kệ là duy trì uy danh, vẫn là ứng đối khiêu chiến, Tề gia đều đang tích cực ứng đối. Ngắn ngủi trong mấy ngày đã có không ít danh chấn một phương hào kiệt đến đây Tề gia tiếp ứng. Giờ phút này, Tề gia chiếm cứ hòn đảo trên không. Một bên đang tu kiến thông đạo, một bên lại tại mới nổi trên diễn võ trường. Đại yến tân khách cũng không rộng lắm, trên diễn võ trường mấy trăm người còn ngồi, ở giữa chỉ còn lại bất quá hơn 10 phương đất trống. Một tên thân mang tím nhạt sam cao cách trung niên giơ cốc rượu chậm rãi đến trung ương đất trống, bao quanh thi lễ nói: chư vị anh hùng có thể tề tụ ta Tề gia đến đây tráng sáng vẻ chấn thanh uy, đủ mang đại biểu gia chủ cùng đại trưởng lão cảm tạ chư quân. Uống trước rồi nói xong, đủ mang uống một hơi cạn sạch. Đám người ầm vang gọi tốt, đều đem rượu trong chén uống cạn. Tề huyên khách khí, chúng ta cát biển máu địa đầu, từ trước đến nay lấy Tề gia vi tôn, chúng ta cũng may mắn được Tề gia chiếu cố, mới có thể ở đây phiến tử vực mưu cầu sinh tồn. Nếu ai dám cùng Tề gia không qua được, ta họ Trần cái thứ nhất không đáp ứng. Một tên áo đỏ đại hán tức giận quát. Trong sân bầu không khí lại bị xào đứng lên, mọi người đều hô quát tỏ thái độ. Đúng đấy, mảnh này giết biển máu, chúng ta chỉ nhận Tề gia, ai đến cũng không tốt dùng. Không sai. Bất quá là cái chân đan hậu kỳ. thật coi chính mình thiên hạ vô địch, chỉ cần hắn dám đến, liền muốn hắn vẫn lạc tại đây. Từ Quảng Long đường đến đây, nói ít cũng phải 3 năm ngày cước trình. Tính toán thời gian, hắn như thực có can đảm đến, chậm nhất chỉ ở hôm nay. Hắn như không dám tới, ta Lão Ngụy nhất định rộng mà báo cho, để người trong thiên hạ biết, hắn cái này chân đan lão tổ là cái đức hạnh gì. Có Tề gia làm lớn cây, đám người này nói là đến giúp tay, không bằng nói là đến soát hảo cảm kiếm ăn tình. Lúc này đến phiên tỏ thái độ, tất nhiên là một cái so một cái lớn âm thanh. Chợt một tiếng tật hô áp qua toàn trường. Quảng Long đường Triệu đường chủ, Hùng đường chủ, Mạnh đường chủ đến đủ mang vội vàng phóng người lên, đi đến giữa không trung, hướng xa xa chạy tới đám người nghênh đón. Phụ trách tiếp dẫn sứ giả trong miệng báo ra chỉ có 3 người, đến lại là có gần 20 người. 3 người cầm đầu, đều có 4-5 người lập tại 3 người phía sau. Gần đây 20 người đều là chân đan giai đoạn trước tu vi, hội tụ một chỗ, sát khí ngập trời. Triệu huyên, Hùng huyên, Mạnh huyên, lâu không gặp gỡ, chư quân phong thái càng hơn trước kia, thực là thật đáng mừng. Đủ mang ôm quyền nói. 3 vị đường chủ sắc mặt đều không tốt lắm. Triệu đường chủ cùng Hùng đường chủ trên mặt còn miễn cưỡng treo mỉm cười. Mạnh đường chủ thì là một mặt hắc khí. Triệu, Hùng nhị vị đường chủ còn đợi cùng Tề Hoài thi lễ một phen. Mạnh đường chủ lại trước mặt đen lên mở miệng. Ma đầu kia đâu? Hắn không phải muốn tới tìm Tề gia tính sổ sách à? Lớn lối như thế, tổng sẽ không phải là làm rùa đen rút đầu. Để hắn cút ngay cho ta ra. Lần này Quảng Long đường nhận cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích. Người chết rồi còn không tính, trọng yếu nhất là xấu chiêu bài. 3 nhà vì chế tạo Quảng Long đường thanh danh, chẳng biết hao tốn nhiều ít tâm lực, khổ tâm kinh doanh 10 mấy năm, mới đánh ra danh tiếng. Bây giờ một trận chiến hóa thành bột mịn, muốn khôi phục nguyên khí, không có cách 10 năm 20 năm một lần nữa bồi dưỡng, căn bản làm không được. Dù vậy, còn có một cái tiền đề, đó chính là nhất định phải đem ma đầu kia bắt giữ, trọng trấn Quảng Long đường uy danh. Mạnh huyên bớt giận, nơi này là Tề gia, chúng ta qua cửa là khách. Triệu đường chủ khuyên nhủ. Tề Hoài khoát khoát tay, nói, không sao, Mạnh huyên tính tình thật, làm lòng người gãy. Quảng Long đường sự tình, ta cũng nghe nói. Ma đầu kia mặc dù hung lệ, lại là 10 phần tiểu nhân, làm xuống cái kia chờ việc áp. Tề mỗ cũng vì 3 vị đau lòng nhức ấp. Mạnh đường chủ lạnh nhạt nói, chúng ta tính chẳng qua thời gian. Ma đầu kia nếu là chạy đến, chậm nhất liền tại 2 ngày này. Nếu là ma đầu kia tới, giao chiến sự tình liền do ta Quảng Long đường phụ trách. Quý gia nếu muốn cho hạ giận, chúng ta Quảng Long đường tự sẽ lưu thủ. Mạnh đường chủ lời này tuyệt không phải là không miệng nói khoác. Bọn hắn Quảng Long đường 3 nhà dám chạy đến, tự là có lực lượng. Lực lượng liền tại với bọn họ mang tới gần 20 vị chân đan giai đoạn trước. Chân đan hậu kỳ hoàn toàn chính xác khủng bố. Chỉ khi nào chân đan giai đoạn trước diễn luyện qua hợp trận chi đạo, xảo diệu phối hợp, gần 20 tên chân đan giai đoạn trước đủ để vững vàng ngăn chặn một vị chân đan hậu kỳ. Huống chi Quảng Long đường 10 mấy năm qua kiếm sống tuyệt không phải là làm không công, áp chủ bài không phải ít. Đến trước đó, 3 nhà liền uống máu ăn thề, cho dù liều sạch vốn liếng, cũng muốn thề sống chết đem cái kia đáng chết ma đầu bắt lại. Tốt nhất là bắt sống, như thế mới có thể càng vì hữu hiệu chấn nhiếp thiên hạ. Tề Hoài cười nói, Mạnh huyên qua cửa là khách, nói cái gì liền coi như cái gì. Tề mố không dị nghị, chư quân, đừng đứng đây nữa, còn mời ngồi vào. Bọn hắn Tề gia muốn chính là diệt sát ma đầu, ai giết cũng không đáng kể, chỉ cần chết tại Tề gia địa đầu là được rồi. Huống chi đều nhận được tin tức phân tích, ma đầu kia thực lực phi phàm, không thể khinh thường. Có người nguyện ý cướp tiến lên thử nghiệm nước sâu cạn, tất nhiên là cho dù tốt cũng không có. Mới an bài Quảng Long đường đám người ngồi xuống, lại nghe tiếp dẫn sứ người cái kia quen thuộc mà thanh âm cao vút vang lên. Trọng quang tam long khách đến soạt toàn trường đều kinh. Liền ngay cả mới ngồi xuống quảng long đường ba vị đường chủ nghe tiếng cũng đứng lên. Tề Hoài càng là sông lên trời không. Xa xa hướng ba đạo lưu ảnh nghênh đón. Cao giọng nói. Hiền anh em đại danh. Chấn kinh trong nước. Chỉ tiếc chỉ nghe tên. Vô duyên buổi sơ giao. Hôm nay gặp mặt. Thực sự an lòng bình sinh. Tề Hoài dứt lời. Ba đạo thân ảnh đã tới phổ cận. Hiển lộ ra chân dung. Ba người đều là thanh niên anh tuấn. Cùng áo trắng. Ở giữa thanh niên mặt mang hoa hái. Ôm quyền nói. Tại hạ tuân khôn. Đây là nhị đệ Hồng Giã. Tam đệ Từ Đỉnh. Ta ba huyên đệ nghe tin bất ngờ có ma đầu loạn thế. Gần đây sẽ nhập Tề ra. Đặc biệt đến đây một hồi. Quấy. Tề Hoài chính bên trong liền ôm quyền. Đầu rồng tuân khôn. Thân rồng Hồng Giã. Đuôi rồng Từ Đỉnh. Tam long khách đại danh kinh thế. Gần đây nhìn thấy. Thực sự là sáng rực anh hoa. Hãn thế vô song. Thèm sát Tề Hoài. Mấy tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 321 cứu mạng tuân khôn liền ôm quyền. Liền nhảy lên đảo đến. Chen chúc đám người không tự giác phân ra một con đường tới. Tam long khách đại danh tuyệt không phải là Tề Hoài trong miệng trống giống thổi phồng. Không khác. Chỉ vì tam long khách có chân chính chém xuống chân đan hậu kỳ chiến tích. Ba người bọn họ dù đều chỉ có chân đan giai đoạn trước đỉnh phong thực lực. Nhưng ba người cho tới bây giờ đều là kết trận xuất thủ. Từng tại tử vực bên trong. Chém giết qua uy tín lâu năm chân đan hậu kỳ cường giả Đoàn Bác Thu. Bước lui qua chân đan hậu kỳ cường giả Viêm Hoàng. Được xưng vì chân đan giai đoạn trước cường giả bên trong truyền thuyết thần thoại. Vô số người kính ngưỡng. Có truyền ngôn nói, ba người kỳ thật đã sớm có tiến vào chân đan hậu kỳ nội tình. Chỉ vì ba người tại không ngừng rèn luyện, rèn đúc chính mình, như rèn đúc một khối thần thai. Muốn tới hoàn mỹ nhất cảnh giới, mới có thể xung kích chân đan hậu kỳ. Như chiến, tích này thực lực như thế, bị người lễ kính chính hợp tình hợp lý. Chẳng biết Tề gia đại trưởng lão cùng Tề gia gia chủ ở đâu. Tuân Khung sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi nói. Tề Hoài nói. Gia chủ cùng đại trưởng lão đang tiếp khách. Ma đầu kia thì sát thành tính. Không coi ai ra gì. Lần này dẫn xuất tai vạ thực sự quá lớn. Hữu đạo chi sĩ đều ghé mắt. Đến trợ quyền cũng có hai vị chân đan hậu kỳ lão tổ. Gia chủ cùng đại trưởng lão đang tiếp đãi bất quá. Hiền anh em đã đến. Ta đã phái người tiến đến bẩm báo. Không bao lâu. Đại trưởng lão chắc chắn sẽ tới đón. Tề Hoài tiếng nói vừa dứt. Liền có một người tới báo. Gia chủ cùng đại trưởng lão. Cùng hai vị khách quý. Không tại phòng khách. Nói là xuất ngoại một lát. Sau đó tức về. Tề Hoài vẫy lui người tới. Cười nói. Xem ra ma đầu kia phân lượng thực sự quá nhẹ. Gia chủ cùng đại trưởng lão đều chẳng muốn nhìn thẳng vào. Tốt. Mặc kệ ma đầu kia tới là không đến. Hôm nay chư vị đến đây. Rất nhiều anh tài họp gặp một đường. Đều là ngàn vạn vui. Như thế thỉnh sự. Há có thể không rượu không vui. Đến. Chư quân. Uống thắng đã là uống rượu. Sao ít được ta một chén. Lại nghe một tiếng tây đến. Tề Hoài chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không còn. Mới nâng lên cốc rượu. Lăng không bay đi. Rơi vào một vị áo xanh trong tay nam tử. Cái kia áo xanh nam tử. Đơn trưởng nâng một vị bảo bọc thanh sam. Thấy không rõ khuôn mặt nữ tử. Nhìn khí tức. Cái kia nữ tử giống như tại ngủ say. Áo xanh nam tử một cái khác khuỷu tay lấy từ trong tay hắn thu đi cốc rượu. Thiển ẩm một miệng. Phun ra. Thiêu. Tề gia chính là như vậy đãi khách. Lão ma ngươi còn dám tới mạnh đường chủ cọ nổ. Phóng người lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đôi mắt mấy muốn phun lửa. Còn lại hai vị đường chủ. Cùng một đám quảng long đường mấy người. Đều đằng không mà lên. Linh khí mờ mịt. Chớp mắt kết trận. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn mạnh đường chủ. nhìn chằm chằm Tề Hoài nói. Ngươi là Tề gia nơi đây người chủ sự. Tề Hoài lạnh hừ một tiếng. Ngươi chính là ma đầu kia. Cũng biết giết ta Tề gia người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi như thức thời. Ngoan ngoãn lĩnh tội. Lấy ta mọi nhà chủ sự rộng lớn ý chí. Nói không chừng còn tha cho ngươi một mạng lão ma. Hôm nay ngươi dám đến. Chính là tử kỳ của ngươi. Không cần cùng ma đầu kia giảng quy củ, mọi người sóng vai tử bên trên, đem cái này lão ma loạn đao phân thây. Lão tử cuộc đời cũng coi như giết người vô số. Còn chưa từng làm thịt qua chân đan hậu kỳ. Hôm nay vừa vặn nếm thử tư vị. Nhiều người âm thanh muốn xôi. Vốn là, đám người này đến chính là cho Tề gia cổ động. Xem náo nhiệt tâm tư, lại là quan trọng hơn tự mình kết quả tâm tư. Nhưng theo Quảng Long Đường cùng Tam Long khách đến, cùng Tề Hoài chính miệng thừa nhận có hai đại chân đan hậu kỳ lão tổ đến đây trợ trận. Thắng bại chi thế, cơ bản đã nhận rõ. Lúc này còn không diếu võ dương oai một phen, thật to soát hạ tồn tại cảm, há không có phụ thượng thiên có hảo ý. Phải biết trước mắt vị này chính là chân đan lão tổ. Giữa sân chân đan giai đoạn trước không ít, nhưng tương tự cũng có điểm nguyên cường giả. Những người này dù đều có hy vọng tiến giai, có thể ai cũng biết mỗi tiến lên một bước cần dũng khí, đại giới, cơ duyên, thực sự quá nhiều. Tụ lại, hy vọng mịt mờ. Bây giờ có thể tự mình thất bại một vị chân đan hậu kỳ cường giả, dù là mình lực lượng chỉ là 1%, cũng là cùng chân đan hậu kỳ cường giả giao thủ, nói ra chính là lớn lao vinh quang. Kịch liệt huyên náo, lại để ngủ say sưa Án Tư hồi tỉnh lại. Nàng nắm chặt Hứa Dịch góc áo, không ngừng mà sau túm, nghĩ để Hứa Dịch rời đi. Hứa Dịch đột nhiên ý thức được một vấn đề, tự gặp mặt, Án Tư còn chưa từng đối với hắn nói một câu. Ban đầu, hắn tưởng rằng Án Tư có cảm xúc, không muốn cùng hắn nói chuyện. Hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn đem vấn đề nghĩ đơn giản. Tiểu Án, thanh âm của ngươi thế nào? Hứa Dịch lo lắng hỏi. Án Tư lắc đầu, chỉ gắt gao dắt lấy Hứa Dịch góc áo, lộ vẻ muốn đem hắn kéo rời nơi đây. Hứa Dịch nắm qua tay của nàng cầm thật chặt, có công tử tại, về sau ngươi đều không cần sợ hãi. Án Tư thân thể run lên, lòng tràn đầy vẻ lo lắng cùng vô tận băng hàn. Đều tại hắn ấm áp chỉ sờ gian, băng tiêu tuyết tan. Lão ma, ta Quảng Long Đường mở đường hơn 10 năm, từ không từng có người dám phạm. Ngươi lại dám đến đây tìm đường chết. Lão tử hôm nay đã thu ngươi mạnh đường chủ cuồng thanh quát. Đều đừng nhúc nhích. Chúng ta Quảng Long Đường nội bộ sự vụ, người nào nhúc tay, ta cùng ai trở mặt. Yên tâm, sẽ cho cái này tặc ma lưu một hơi, để các ngươi đều qua đắc nhiên. Ồn ào một đạo cử kiếm lăng không chém tới. Mạnh đường chủ lạnh hừ một tiếng. Hơn 10 người kích phát linh khí chớp mắt tụ thành một vệt ánh sáng tường. Cự kiếm áp trên bức tường ánh sáng. Ầm vang một tiếng thật lớn. Bức tường ánh sáng vỡ nát. Cuồng bạo uy lực, nháy mắt đem hơn 10 người càn quét ra. Cái này, đây không có khả năng. Mạnh đường chủ trợn tròn trong mắt, chết cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt. Bọn hắn kết trận tụ thành linh tường. Uy lực mạnh, đủ có thể thong dong ứng đối hết thảy công kích. Làm sao có thể bị người này một chiêu liền đánh nát. Tụ bảo triệu đường chủ giận quát một tiếng. Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh thuần sắc thước dài đao nhọn. Đúng là hắn nhiều năm tế luyện thần linh chi bảo. Đao nhọn tế ra quấn quanh người hắn phi độn, chớp mắt lại có bốn chuôi thần binh ngự không điện thiểm. Linh bảo thành trận chẳng biết ai hô to một tiếng. Năm viên thần linh chi bảo quét ra quang hoàn tại không trung xen lẫn nhau hội tụ, hào quang càng tụ càng thịnh. Cẩu tặc đi chết. Mạnh đường chủ kinh thiên hét to, tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi liền lồi ra. Mới muốn kết thành đại trận năm chuôi thần linh chi bảo lại bị đủ Tề lăng không bẻ gãy. Quang ảnh hư thiểm, triệu đường chủ trở xuống. Đám người đầu lâu cùng nhau cùng cái cổ phân nhà. Nguyên hồn mới thoát ra, liền thấy một cây đại phiên đằng không mà lên, xa xôi hắc khí đáng ra, tại chỗ hút sạch sẽ. Cứu, cứu mạng! Mạnh Đường chủ hướng về phía đám người bão táp mà đi, tâm đã vội vã đến cực điểm. Toàn vẹn quên. Lúc ấy còn sót lại thuộc hạ hướng hắn bẩm báo ma đầu kia hung lệ lúc. Trong lòng của hắn khinh thường. Nhận định là thuộc hạ quá mức khuyết đại. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới minh bạch. Lúc ấy hướng hắn bẩm báo cái kia danh nghĩa thuộc trong mắt hoảng loạn. Là thế nào diễn sinh mà đến? Hắn kêu to cứu mạng. Lại không ai dám chiêu hô. Lúc trước khí thế như rồng một đám người mấy người. Tất cả đều im lặng. Liền Tề Hoài cũng đôi mắt nhìn trời. Trong lòng càng không. Không nói một lời. Mạnh Đường chủ đang lúc tuyệt vọng lúc ba đạo bóng trắng hoành không cản trở phía trước. Xuất thủ chính là Tam Long Khách. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 322 phóng khoáng Tam Long Khách Hứa Dịch không nhìn ba người. Một vệt ánh sáng trường lăng không vẩy ra. Thẳng bắt Mạnh Đường chủ. Tam Long Khách đồng thời xuất thủ. Ba đạo sóng ánh sáng. Lăng không tụ thành một con to lớn quang quyền. Hướng tia sáng kia trưởng đánh tới. Quang trưởng lăng không biến hình, lại khuyết trương lớn mấy lần, chuẩn mà chính xác đem đánh tới quang quyền nắm chặt. Tuân Khung trong mắt lói lên một vệt vui mừng. Ngay vào lúc này, cái kia quang trưởng lại biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc xuất hiện tại Mạnh Đường chủ phủ cận. Ầm vang một trường. Chính giữa Mạnh Đường chủ. Mạnh Đường chủ bị quang trưởng vỗ trúng. Động cũng không động. Tựa hồ cái kia quang trưởng uy lực. Căn bản không lớn. Đồ có hình. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mạnh Đường chủ bắt đầu máu phun phè phè. Quanh thân lỗ chân lông tràn ra các loại tương dịch. Cả người chớp mắt mỏng như cánh ve. Gió thổi qua. Lại chỉ còn lại một miếng da. Hứa Dịch thu chiêu hồn phiên. Vấy bàn tay lớn một cái. Mạnh Đường chủ suy yếu nguyên hồn tiến hắn quang lồng. Giận người đau lòng ra tóc gấp luyện hồn hành trình. Lại lần nữa mở ra. Toàn trường mọi người không khỏi mặt như màu đất. Nhất là những cái kia từng kêu gào muốn tiêu diệt lão ma. Giờ phút này nóng hổi thân mình bên trong giống như là bị ngàn năm huyền băng khối băng chất đầy. Toàn thân lạnh triệt. Tề Hoài cũng khẩn trương đến cực điểm. Hắn đã truyền âm. Phái ra người đi. Đi mời gia chủ cùng đại trưởng lão nhanh chóng trở về. Đối thủ cường đại, vượt quá đoán trước. Bất quá, hắn vẫn là có tự tin chịu tới gia chủ cùng đại trưởng lão trở về. Lặp lại quy củ của ta. Mố không có bảo nói chuyện. Dám nói chuyện người chết Hứa Dịch lạnh giọng dứt lời. Liếc nhìn toàn trường. Không một người dám lấy đối mặt. Tam Long Khách bên trong thân rồng hồng giã mới muốn nói chuyện. Lại bị Tuân Khung gắt gao theo trên vai ngăn lại. Chỉ một kích. Tuân Khung liền nhìn ra trước mắt lão ma tuyệt không phải bọn hắn từng đối mặt hai vị kia chân đan hậu kỳ cường giả có thể so sánh. Dù sao chân đan hậu kỳ cùng chân đan hậu kỳ ở giữa cũng ngăn cách khoảng cách cực lớn. Lúc trước kêu gào muốn tiêu diệt ta, chính mình đứng ra có thể tự sát, nếu không tất bị ta luyện chết. Hứa Dịch thanh âm băng lãnh được không có nhiệt độ. Tại hắn phát hiện án tư ngay cả lời cũng sẽ không lúc nói, trong lòng sát ý liền bắt đầu điên cuồng chất đống. Cùng lão ma liều mạng, mọi người đồng thời xuất thủ chưa hẳn. Một vị mặt đen hán tử mới hô quát lên tiếng. Một đạo kiếm khí mờ mịt im ắng. Giống như rắn độc vẫn đoạn mất hắn cái cổ. Hứa lão ma bấm pháp quyết. Quang lồng thành cấm. Mặt đen hán tử nguyên hồn bị đánh vào quang lồng. Tê tâm liệt phế rú thảm lại lần nữa vang vọng đất trời. Lập tức. Hơn 10 đạo độn quang tứ tán phun bay. Cũng mặc kệ bay ra bao xa. Luôn có dược gì kiếm khí sau phát trước đến. Như bóng với hình. Liên tiếp hơn 10 đạo nguyên hồn tuần tự bị đầu nhập quang trong lồng. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết. Khiến ra đầu không ngừng rút gấp. Thấy án tư hình như có vẻ thống khổ. Hứa Dịch vội vàng phất tay kết thúc luyện hồn. Trực tiếp đem hơn 10 đạo nguyên hồn luyện thành khói xanh. Rất ồn ào có phải hay không, là ta không tốt, quên. Hứa Dịch chụp chụp nàng đầu vai trấn an nàng nói. Ta ác cực kỳ lão ma, lại cũng có như này ấm áp gương mặt, chẳng biết nhiều ít người kinh bảo ánh mắt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều ý thức được án tư là mấu chốt. Nhất là sớm bị Hứa Dịch luyện hồn dọa đến hồn phi phách tán tham dự kêu gào chúc tu sĩ. Giờ phút này, hình thủ cổ quái thanh sam che mặt án tư. Trong mắt bọn hắn, chính là đại tử đại bi thánh mẫu nương nương Lâm Phàm. Cô nương, cầu van ngươi. Cô nương, ta cái gì cũng không biết a, chính là tham gia náo nhiệt. Ai biết sẽ đắc tội ma đầu đại gia. Không phải, là thật không có muốn chọc giận tiên tôn. Ngày tha ta, ngàn vạn tha ta. Ta không phải Tề gia người, cũng không phải Quảng Long đường người a. Chẳng biết ai trước quỳ rạp xuống đất, phát một tiếng hô. Nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh thẳng tắp quỳ trên mặt đất, không ngừng xin tha. Ngay trong bọn họ không thiếu một phương đại hào. Xưa nay nhất là phong quang uy phong. Lâm Chiến thời khắc, đã từng liều chết tranh đấu, chưa từng xin tha. Mấu chốt trước mắt ma đầu, căn bản chính là không thể đối kháng. Ngươi nghĩ liều chết đánh nhau, nhân ra dối ra một đầu ngón tay, liền nhẹ nhõm đưa ngươi ép chết rồi. Đáng sợ nhất là huyết nhục chi khu chết còn không tính, còn phải bị câu cầm nguyên hồn sinh sinh luyện hóa. Loại này hồn phi yên diệt khủng bố cùng hối hận sinh ra thống khổ, không có người nào có dũng khí thể nghiệm. Đám người đau khổ cầu khẩn, Hứa Dịch vốn định thống hạ sát thủ kết thúc ồn ào. Chợt, án tư đưa tay bắt lấy hắn, mở ra hắn lòng bàn tay, tại trong bàn tay hắn viết cái thả chữ. Hứa Dịch nói, tiểu án, như ta đánh không lại Quảng Long đường đám người này, bọn hắn tất nhiên sẽ đổi một bộ sắc mặt đối với ta. Ngươi cứ nói đi, bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta. Án tư nhanh chóng viết văn tự. Hứa Dịch nhìn xem án tư, trong lòng lại là cảm thán lại là vui vẻ. Cảm thán chính là án tư trải qua rất nhiều gặp trắc trở, trong lòng thiện lương không thay đổi. Như thế tâm tính, hắn là xa xa khó đạt đến. Vui mừng chính là án tư cuối cùng chịu cùng hắn trao đổi. Mà thôi, đã ta nhà tiểu án nói chuyện, chuyện trước này liền bỏ qua. Ai tái phạm ta quy củ, hẳn phải chết. Hắn hiện tại ma đầu thuộc tính càng ngày càng đậm hơn, toàn bằng tâm tình làm việc. Tâm tình không tốt, ai dám lời thừa, động một tí diệt sát. Tâm tình một tốt, nhìn xem tâm phiền hạng người, cũng có thể sống mạng. Hứa Dịch một khi đã nói, một đám người bên trong lại nắm chắc người ngất đi. Còn có hai người điên cuồng kêu to, giống như điên. Lúc này nhất cảm giác xấu hổ quái gì lại là Tam Long Khách. Ba người bọn họ cản trở qua Hứa Dịch đối với Mạnh Đường chủ truy hích, lúc này đang lơ lửng ở giữa không trung, xa xa đối với Hứa Dịch. Trong đám người dễ thấy nhất, vốn là Tam Long Khách là dự định thừa cơ khiêu chiến Hứa Dịch, công bằng một trận chiến. Nào biết được ma đầu kia thực sự là tà ác đến lạ thường, động thì rút luyện hồn phách, thủ hạ càng là không ai đỡ nổi một hiệp. Một bang tu vi coi như là qua được tu sĩ, ở đây lão ma đầu trong tay, lại ngay cả chạy trốn ra 1000 trượng năng lực cũng không có. Như thế hung thần ác sát, giống như thượng cổ ma thần, thực sự là bình sinh ít thấy. Kể từ đó, ba người tình cảnh liền lúc túng. Nghĩ tiến công không dám, nghĩ đợi xe lại ngượng nghịu thể diện. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đứng ngơ ngác giữa không trung, chăm chú nhìn Hứa Dịch, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hứa Dịch xử lý đám người, lực chú ý cuối cùng chuyển tới ba người trên mặt tới. Hứa Dịch tinh mắt cỡ nào, tất nhiên là khám phá ba người bối rối. Cười lạnh, chư quân chiến lại không chiến, lui lại không lùi, há không chọc người chế nhạo. Hồng Giã tính nết mãnh liệt nhất, nhíu mày, đang chờ nói chuyện. Tuân Khung gắt gao nắm lại cánh tay của hắn, xông Hứa Dịch ôm quyền nói, tiền bối thần thông cách thí, chúng ta bái phục, chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối ngàn vạn thứ lỗi. Hứa Dịch tám gió không động, lãnh đạm nói, bớt nói nhiều lời, thuốc mê đừng rót. Muốn mạng sống đơn giản, mỗi người giết ba đầu Tề ra chó liền đi. Chợt, Hồng Giã tránh ra Tuân Khung trói buộc, cả giận nói, đại ca, Sợ cái gì huyên để chúng ta ba người hợp lực tung hoành thiên hạ những năm này chưa từng biết sợ ai. Lão ma muốn chiến liền bồi hắn tranh tài một trận thì thế nào, đối với tề gia hắn cũng không có chút nào hảo cảm, càng chưa nói tới cái gì trách nhiệm. Hắn liền là đơn thuần khó chịu Hứa Dịch ngang ngược càn rỡ, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Từ đỉnh cười nói, nhị ca lời nói chính hợp ý ta. Đường đường tam long khách há có thể bị ai dọa chết, tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 323 giao tượng tuân khung cùng hai người đối mặt liếc mắt. Nặng nề thở dài một hơi. Chợt quát lên một tiếng lớn. Băng diệt tinh hà chỉ một thoáng. Ba người quanh thân phóng ra rực rỡ ánh sáng. Sáng người bỗng nhiên phát tán. Tựa như một viên bảo liệt tinh cầu. Ba hành tinh đồng thời bảo liệt, phạm vi mấy trăm trượng đều bị kịch liệt hào quang lấp đầy. Hào quang mới phát hiện, liền có kịch liệt trận vực uy lực hướng bốn phía phát tán ra. Một viên ngưng thực mà nhỏ bé quang cầu, lôi cuốn đang kịch liệt tinh bảo bên trong, chớp mắt đến Hứa Dịch trước ngực. Hứa Dịch khóe miệng mỉm cười, bàn tay như thiểm điện cầm ra, chuẩn xác đem viên kia quang cầu bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Quang cầu lại giống như bọt nước tại trong bàn tay hắn tiêu thuộc về không. Cái này không có khả năng lui hồng giã. Từ đỉnh riêng phần mình trợn tròn trong mắt, buột miệng gọi ra. Từ đầu đến cuối lo lắng để phòng tuân khôn tiếng hô chưa rơi, thân ảnh như điện phi tốc đón lấy Hứa Dịch phóng đi. Quanh thân linh lực tuôn trào ra, lại tại chung quanh thân thể cấu ra một đảo bên trong hãm bức tường ánh sáng. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay phun ra một viên cùng lúc trước viên kia bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay cơ hồ giống nhau nhưng lại càng thêm ngưng thực quang cầu. Nghênh đón tuân khung đánh tới. Rực rỡ quang cầu mới đánh ra, kịch liệt trận vực oai liền hoành liệt bốn không. Tuân khung chấn kinh sau khi dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn biết rõ, cái này khủng bố một kích uy lực, hắn vô luận như thế nào cũng phòng ngự không hạ. Sinh tử liền tại lúc này. Cô nương, vạn đằng quật bên trong chặn đánh tam giai thiên ma 7 năm trước, ta là áo trắng khách. Từ đỉnh cao giọng tật hô. Án tư bắt lấy Hứa Dịch góc áo tay đột nhiên siết chặt. Hứa Dịch vung tay lên, cái này muốn đánh chúng tuân khôn quang cầu, chớp mắt biến mất. Tuân khôn sống sót sau tai nạn, kích động đến thân thể nhìn không được phát run. Hồng giã, từ đỉnh phun đến hắn phổ cận, một trái một phải bắt lấy tuân khung cánh tay, đều sắc mặt khuấy động. Ba người bọn họ cũng không phải là huyết mạch chí thân, dù từng chung lịch sinh tử, từ đỉnh cùng hồng giã tuyệt nghĩ không ra tuân khung có thể không để ý sinh tử của mình, tiến đến vì hai bọn họ cản kiếp. Hứa Dịch cũng không có chút nào vì tuân khung hành động vĩ đại tán thưởng tâm tư. Lạnh lùng nhìn chằm chằm từ đỉnh. Hy vọng ngươi có thể nói ra một chút đầy đủ mua ngươi ba người tính mạng đồ vật tới. Sống sót sau tai nạn, từ đỉnh trong lòng ngạo khí đã lui tận. Trước mắt ma đầu thực sự không phải sức người có thể đủ đối kháng cường đại đến làm người tuyệt vọng. Nhất là bọn hắn ba huyên đề xuất thủ, đã bí ẩn lại mau lẻ. Băng diệt tinh hà uy lực mạnh, đủ để giết chết chân đan hậu kỳ cường giả. Bọn hắn tam long khách uy danh hơn phân nửa bắt nguồn ở đây. Thế nhưng là hắn từ mỗ người lại tận mắt thấy ma đầu kia huy trưởng liền đem quả cầu ánh sáng kia chôn vùi. Trở tay lại vừa phóng ra một viên uy lực càng lớn. Lại rõ ràng là băng diệt tinh hà lực lượng bản nguyên quang cầu tới. Đây hết thảy dù gì đều đang khiêu chiến hắn nhận biết. Từ đỉnh tò mò nhất chính là Hứa Dịch cái kia tay thôn phệ quang cầu thần thông. Bất quá hắn chút nào không dám chậm trễ trả lời ma đầu kia ra hỏi. Kỳ thật hắn cùng án tư cũng không có bao nhiêu duyên phận, chỉ bất quá đã từng kết bạn thám hiểm qua. Tại Hứa Dịch chưa từng xuất hiện lúc, hắn căn bản không có đem lực chú ý thả trên người án tư. Lấy cho tới căn bản không nhận ra án tư đến. Thẳng đến Hứa Dịch đại phát thần uy, hắn mới cuối cùng chú ý tới án tư tới. Lấy hắn tu vi chỉ phải chú ý. Cho dù án tư bảo bọc quần áo, vẫn như cũ bị hắn liếc mắt nhận ra. Chỉ bất quá hắn tính tình cao ngạo, khinh thường tại cùng ai kết giao tình đến tránh nguy hiểm. Mà thật khi Tuân Khung gặp nạn thời khắc, hắn đến cùng nhìn không được. Hoàng Án Tư có thể nhận lấy chính mình, giải quyết trước mắt nguy cấp. Từ đỉnh cũng không có quá độ phủ lên hắn cùng Án Tư vốn là không sâu giao tình, chỉ nói hắn cùng Án Tư trải qua. Hứa Dịch nói, chỉ dựa vào cái này các ngươi không sống nổi. Hắn sát tâm đắc dực, sao chịu bởi vì ai dăm ba câu, liền cáo lắng lại. Tuân Khung sắc mặt nhợt nhạt, ôm quyền nói, tiền bối như khó tắt lửa giận trong lòng, mời Chu Tuân Khung một người, còn mong tiền bối thủ hạ lưu tình, bỏ qua ta nhị đệ tam đệ. Từ đỉnh, Hồng Giá khẩn trương, hai người biết vậy đã làm. Nếu không phải hai bọn họ cái kia trí mạng phóng khoáng, cuộc diện vạn không đến đến loại này tình trạng. Ngay tại Hồng Giá từ đỉnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời khắc, Án Tư đột nhiên nắm qua Hứa Dịch tay, ở phía trên viết, hắn đã giúp ta. Chỉ một câu này thôi, Hứa Dịch nhìn về phía Từ Đỉnh ánh mắt nháy mắt nhu hòa, nói, Hứa mỗ thiếu ngươi cách ăn tình, bất luận khi nào ngươi như có cần, Hứa mỗ nhất định toàn lực ứng phó. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh, đám người nhìn về phía Từ Đỉnh ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này Hứa Dịch trong lòng mọi người cái thế ma đầu hình tượng cơ hồ hoàn toàn cây lập lên. Ai không biết, cái này đại ma đầu thực có lớn lao thần thông. Hắn một ăn tình, chân quý bực nào, quả thực liền là bảo vật vô giá. Được này một dạ, đâu chỉ được nước, liền ngay cả xưa nay cao ngạo Từ Đỉnh, trong lòng cũng không nhìn được sinh ra một tia trộm vui. Chợt ý niệm lóe lên, nói, như ta đoán không lầm, vì cô nương này chúng thực cốt sát độc, còn chưa từng giải khai, lại không gặp cô nương phát một lời. Hứa Dịch lớn vui, nhìn chằm chằm Từ Đỉnh nói, ngươi thế nào biết nàng chúng là thực cốt sát? Liền ngay cả xưa nay cao ngạo Từ Đỉnh, trong lòng cũng không nhìn được sinh ra một tia trộm vui. Chợt ý niệm lóe lên, nói, như ta đoán không lầm, vì cô nương này chúng thực cốt sát độc, còn chưa từng giải khai, lại không gặp cô nương phát một lời. Hứa Dịch lớn vui, nhìn chằm chằm Từ Đỉnh nói, ngươi thế nào biết nàng chúng là thực cốt sát? Đen thân sừng vàng, là đại thành kỳ, mau trốn à nha, quái vật này sao lại tới đây? Chẳng lẽ là Tề gia nuôi dưỡng cái này cần hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên? Loạn âm thanh bên trong, cái kia giao tượng nghênh không kêu gào, như rồng thân thể, dài gần trăm trượng, mọc lên sừng vàng cự đầu to ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra phẫn nộ mà to kêu to, miệng lớn khai trương, lộ ra đầy miệng sắc nhọn răng nanh. Giao tượng không ngừng tại không trung bay vút lên cuồng vũ, khuấy lên một đoàn lại một đoàn loạn lưu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 324 không thủ Tề Hoài Lăng không mà lên. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Dịch, lạnh giọng nói, các hạ thật coi ta Tề ra là ngươi một cái chân đan hậu kỳ liền có thể san bằng đã tới, liền đừng đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tộc bên trong chân đan lão tổ không tại, đầu này giao tượng đích thật là toàn bộ Tề ra đòn sát thủ sau cùng. Thừa dịp Hứa Dịch ứng phó tam long khách lúc, Tề Hoài tại đem hết toàn lực điều động đầu này giao tượng. Đúng lúc mượn nhờ giao tượng cánh cửa mở ra quang môn hủy diệt Hứa Dịch kiếm khí, lại mượn Hứa Dịch kiếm khí oai triệt để mở ra quang môn. Giao tượng đạt được, Tề Hoài đã không sợ hãi. Tiền bối coi chừng, cái này giao tượng quả thật bất thế gia đại yêu, nếu không phải trời sinh trí lực rất thấp, tất có vấn đỉnh một phương yêu vương thực lực. Năm đó huyên để chúng ta ba người đã từng tham dự qua vây bắt một đầu giao tượng, đầu kia giao tượng xa không bằng đầu này đạt đến đại thành kỳ. Dù vậy lúc ấy hơn trăm người vây bắt, cũng đưa đến hơn 10 tên xung phong liều chết tại trước nhất chân đan giai đoạn trước cường giả hài cốt không còn. Tuân Khung vội vã hướng Hứa Dịch truyền âm nói, nếu không phải sợ Hứa Dịch nhạy cảm, hắn cũng nguyện ý dẫn dắt tam long khách tham chiến. Hứa Dịch hướng Tuân Khôn khẽ gật đầu, ngay vào lúc này Án Tư đột nhiên nới lỏng Hứa Dịch vạt áo, quay người bỏ chạy. Hứa Dịch không khỏi lộ ra cười khổ, hắn đương nhiên biết đây là Án Tư buộc hắn rời đi cái này nguy hiểm nơi thị phi. Hứa Dịch bàn tay lớn hư chiêu, liền đem đi nhanh Án Tư nhẹ nhàng ôm trở về, ôm lấy nàng nghênh đón Tề Hoài đi. Tề Hoài khóe mắt hiện lạnh. Tư kết pháp quyết. Vòng quanh thân thể hắn xoay quanh giao tượng nháy mắt hóa làm một đầu nổ long. Bốn trào giấm đạp phong lôi. Quanh thân lượn lờ quang điện. Trong miệng phun ra huyền sát. Đằng không lúc. Muôn phương đều chấn. Ngăn cách gần ngàn trượng. Giao tượng cuốn lên cương phong liền giống như lưới dao rào tại Hứa Dịch quanh thân. Đem hắn lông tóc quần áo đều chống đáng kéo thẳng. Lại cứ tại Hứa Dịch trong ngực Án Tư lại liền một sợi tóc đều chưa từng gợi lên. Lão tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tề Hoài hét giận dữ như sấm, trong lòng kích thích hào tình vạn trượng. Tao ngộ như thế ma đầu. Lại cứ tộc bên trong hai vị lão tổ đều không ở trong tộc. Lầu cao sắp đổ thời khắc. Là hắn Tề Hoài ngăn cơn sóng dữ. Phù nguy định khó. Gia chủ tương lai chi vị đã ở xa xa hướng hắn vẫy gọi. Nào có thể đoán được hắn tiếng quát chưa dứt, kinh bạo ánh mắt một màn liền phát sinh. Chỉ thấy ma đầu kia nghênh đón như cử long giao tượng không tránh né mảy may. Mắt thấy giao tượng liền muốn đem ma đầu kia thôn phệ. Một đạo hoành rồng tuyệt luân khí kiếm hoành không chém tới. Chính chúng giao tượng đầu lâu. Giao tượng nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo huyền sát, cử kiếm kia lúc này vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vỡ vụn cử kiếm hóa thành một cái thô to khóa lồng. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trọn đầu gào thét giao tượng bao phủ trong đó. Cái kia thô to khóa lồng trước mắt hóa thành to lớn huyết nhục bàn kéo. Bàn kéo từ đầu đến cuối một lần rảo sát về sau. Chỉnh đầu giao tượng biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại một bộ to lớn không xương. Hoành treo hư không. Da lông huyết nhục đinh điểm cũng không. Oanh oanh oanh mãnh liệt rung động giống như ngàn vạn cân cự chùy đập ầm ầm tại mọi người ngực. Một màn như thế nói là thiên thần hạ phàm cũng không đủ. Tuân Khung, Tử Đỉnh, Hồng Giã ba người hai mặt nhìn nhau trên mặt đều không huyết sắc. Bọn hắn đều biết hiểu Hứa Dịch lời hại. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra lại lời hại đến vượt qua phạm vi hiểu biết tình trạng. Đây mà vẫn còn là người ư, Tề Hoài càng giống bị xương giá. Si ngốc đứng tại không trung. Một lần lại một lần ám chỉ chính mình lúc trước thấy. Đều là ảo giác. Không thể nào là thật. Tuyệt không có khả năng là thật. Thẳng đến cổ của hắn căng lên. Con mắt lại định trụ lúc. Hứa Dịch tấm kia hắn nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt. Đã đến gang tấc chi địa. Tề Hoài lúc này mới chớp mắt tỉnh lại. Bật thốt lên. Tiền bối. Tiền bối. Ta Tề gia cùng tiền bối cũng không có không giải được thù oán. Tề Hoài sợ cơ hồ ngay tại giao tượng thân thể hóa làm không xương sát na, nội tâm của hắn phòng tuyến liền cáo tan vỡ. Hứa Dịch nắm Tề Hoài cái cổ. Như bóp con gà con. Trong lòng nửa điểm lương thiện cũng không còn. Nhìn chằm chằm Tề Hoài con mắt. Nói. Ngươi hẳn phải biết ta không tâm tình cùng ngươi rông dài. Bên cạnh ta người chúng độc gì. Ngươi cũng rõ ràng. Phía dưới nên làm cái gì. Ngươi cần phải nắm chắc. Ta không muốn nghe bất luận cái gì lời thừa. Hứa Dịch phong cách hành sự sớm lúc trước khủng bố mảng lớn luyện hồn bên trong. Đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Tề Hoài 12 vạn phần tin tưởng. Chỉ cần mình dám nói nhiều một câu lời thừa. Cách mạng này liền coi như là báo tiêu. Còn nữa. Hắn vô cùng rõ ràng. Ở đây đại ma đầu trước mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì có kè mặt cả chỗ trống. Án tư độc. Theo ngoại nhân là bệnh nan y. Nhưng ở Tề gia trong mắt mọi người. Bất quá là đơn giản nhất vấn đề nhỏ. Ở đây đại ma đầu ngập trời hung uy dưới. Tề gia có là đồ hèn nhát tranh nhau chen lẫn vì đại ma đầu hiệu lực. Quang chính mình một cái xương cứng lại có ít lời gì. Tề Hoài dứt khoát lấy ra một viên tuyết sắc hoa sen cũng cáo chi cách dùng, Hứa Dịch vội vàng cho Án Tư ăn vào. Dược hiệu mới tản ra. Án Tư trên mặt đáng sợ vết sẹo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử. lại ẩn hiện lấy nhàn nhạt tử văn. Thương thế lại như vậy nặng nề, đáng chết, ai còn có thất biện huyết liên. Tề Hoài Kinh âm thanh la lên, gấp đến độ không được. So hắn càng gấp lại là Tề gia đám người. Hắn tiếng hô mới ra. Chớp mắt. Hơn 10 đóa thất biện huyết liên hướng hắn bay tới. Tề Hoài tiếp tuyết liên. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Xưa nay muốn đám gia hỏa này nộp lên trên huyết liên. Hoàn thành tông tộc nhiệm vụ. Đám gia hỏa này một cái thi đấu một cái kêu khổ giả nghèo. Lúc này lão ma còn không có lên tiếng. Lại một cái thi đấu một cái nhu thuận. Án tư lại ăn vào hai đóa huyết liên. Cái kia nhàn nhạt tử văn cũng chớp mắt biến mất. Một tấm xinh đẹp dung nhan lại lần nữa cùng Hứa Dịch ký ức trùng hợp. Hứa Dịch nhìn chằm chằm án tư. Chưa từng như vậy lâu dài nhìn chăm chú. Án tư bị hắn chằm chằm đến đầy mặt chứng hồng. Quay đầu đi. Tựa hồ cái kia đầy mặt đáng sợ vết sẹo cũng là nàng tuyệt hảo ngụy trang. Bây giờ vết sẹo một khử. Án tư thiếu đi tầng này ngụy trang. Đối mặt Hứa Dịch tâm thái cũng phát sinh cải biến. Lại không có thể như lúc trước như vậy từ tâm mà đi. Tiền bối. Ta nói chúng ta Tề gia cùng tiền bối không có thâm cừu đại hận. Là có thể làm bằng hữu. Vị cô nương này tao ngộ chỉ là một đợt hiểu lầm. Tiền bối như chưa hết giận. Chúng ta Tề gia nguyện ý làm ra đền bù. Án tư thương thế khôi phục để Tề Hoài thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn cho rằng lấy Tề gia tài nguyên cùng thực lực. Không phải vạn bất đắc dĩ. Là không có nhà ai thế lực sẽ ngốc đến mức phải cứ cùng Tề gia đối với lập lên. Huống hồ. Cái này lão ma bên người cô nương chỗ bị thương hoạn nhìn xem đáng sợ. Trên thực tế. Bất quá là da thịt tạng khí hoạn. Nhiều lắm thì gặp to lớn tra tấn. Không có thương tới tính mạng. Đối với tu sĩ mà nói. Cái này đều tính không được cái gì. Hắn tin tưởng lấy lão ma ngoan lệ, sẽ không nhìn không thấu mấu chốt trong đó. Hắn thành khẩn nói xong. Hứa Dịch lại hướng hắn cười cười. Tề Hoài đang thưởng thức cái kia quái gì trong tươi cười tư vị. Cái cổ liền bị cắt đứt. Đầu lâu từ trên bờ vai tháo xuống tới. Một sợi nguyên hồn còn chưa từng khôi phục thanh minh, liền bị Hứa Dịch rút đi, đánh vào cấm lồng, bắt đầu tát luyện. Tề Hoài tính chúng nghĩa lợi. Lại tính sai lòng người. Nhất là Hứa Dịch. Hắn đối với Tề gia hận thấu xương. Sao lại bởi vì Tề Hoài giải án tư độc liền bỏ đi hết. Nếu là như vậy, ai để đền bù án tư những năm này chịu đựng cực khổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 325 đoàn diệt. Tề Hoài vừa chết, Tề gia đám người toàn nổ doanh. Ai đều minh bạch Hứa Dịch sát tâm. Tuyệt vọng sau khi một đám Tề gia con cháu từ bỏ thỏa hiệp ảo tưởng, nghênh đón Hứa Dịch cuồng sông mà tới. Lão ma, ta Tề gia nhất định diệt ngươi chư quân. Lão ma hung lệ, thả bất quá ta Tề gia, nhất định thả bất quá chư vị. Lúc này không cùng ta Tề gia sóng vai chô ma, như ta Tề gia diệt vong, lão ma sát tâm chưa phai mờ, lại đến giết chư quân. Lại không biết đến lúc ai đến tương trợ chư quân ta Tề gia gia chủ cùng đại trưởng lão đều tại chạy trở về. Bọn hắn như đến, lão ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề gia đám người giờ phút này vô cùng tâm tệ. Thậm chí không ít người bị bọn hắn thành công cổ động, nghênh đón Hứa Dịch xung phong liều chết mà tới. Mấy chục gần trăm chân đan giai đoạn trước cùng tử phủ tu sĩ hợp lực, hoàn toàn chính xác đủ để lật tung một vị chân đan hậu kỳ cường giả. Nhưng tất cả những thứ này thành lập tại một cái tiền đề bên trên, đó chính là chuẩn bị đầy đủ kết trận kháng địch. Giờ phút này, đám người vội vàng khởi thế. Đối mặt lại là Hứa Dịch loại này sát thần. Vô luận Tề gia đám người như thế nào phản kháng, cuộc diện đều đã chú định. Không có thể vãn hồi. Ban đầu hơn 10 tức. Nương tựa theo tuyệt vọng nâng lên huyết súng. Mọi người cũng lực hướng về phía trước. Dù vậy, cũng không có người có thể vọt tới Hứa Dịch trước người trăm trượng. Kiếm khí loạn phát, đầu người lăn loạn, một loạt. Cấm lồng bị Hứa Dịch tế ra, mỗi giết một người, liền đem hồn phách rút tới đưa vào cấm lồng. Trong chốc lát, toàn bộ tử vực giống như ruột vực, âm phong gào thét, rú thảm khắp huyết. Có cái kia vội vàng kết thành trận thuật, liền có cử kiếm hàng lâm, chớp mắt đánh vỡ. Vẹn vẹn chỉ giữ vững được hơn 10 tức, Tề gia đám người liền hỏng mất tuyệt vọng. Có người kêu khóc cầu xin tha thứ. Có người liều chết trốn chạy. Còn có cái kia triệt để bị dọa đến điên cuồng. Dứt khoát tự tán hồn phách. Lấy này để trốn tránh Hứa lão ma giúp hồn luyện phách. Án tư thấy được thực sự không đành lòng. Mấy lần lôi kéo Hứa Dịch vạt áo. Đều không thể ngăn cản Hứa Dịch trong lòng sát ý. Hắn bình tĩnh hướng án tư truyền âm nói. Giống như Tề gia loại này bắt lấy nữ tu khuất đánh làm nô. Kiếm lấy tài nguyên gia tộc. Người người trên thân đều chảy bẩn thiểu huyết dịch. Thiên đao vạn quả. Chết không có gì đáng tiếc. Giả như ngươi bị bọn hắn bắt, giờ phút này lại nên loại nào tao ngộ. Có người có thể tha, có người hẳn phải chết. Yên tâm, công tử sẽ không bao giờ phải giết thành ma. Án tư im lặng. Liền lại không khuyên. Cuối cùng, hắn quan tâm chỉ là Hứa Dịch. Sợ hắn bởi vì chuyện này. Sát tâm chôn vùi nhân tính. Rơi nhập ma đạo. Thoáng qua, Tề gia đám người liền bị Hứa Dịch tàn sát không còn. Còn sót lại hơn 20 người ngây ra như phóng giống như lập trên hòn đảo run lẩy bẩy. Dùng hết toàn lực muốn quên mất một màn kia màn khiến người mấy muốn sinh ra tâm ma luyện hồn cảnh tượng thê thảm. Dù là Tam Long khách thấy qua vô số lớn tràng diện, giờ phút này cũng chấn kinh đến có chút ôn đầu ôn não. Hứa Dịch qua loa đem một đống chiến lợi phẩm thu nhặt được. Mang theo án tư đạp lên đảo đến. Đám người thấy hắn lên đảo. Không không nhượng bộ lui binh. Hứa Dịch hướng Tam Long khách vẫy tay. Hiền anh em đừng đứng đây nữa. Đi lên ngồi một chút. Sau đó còn phải làm phiền hiền anh em mang Hứa Mỗ đi tìm vị kia hoang tổ. Từ đỉnh nói tiền bối đã muốn tìm hoang tổ. Việc này không nên chậm trễ. Không như bây giờ liền xuất phát. Hắn thực sự không nghĩ ra Hứa Dịch vì sao đem Tề gia nhổ tận gốc về sau. Còn đợi ở chỗ này. Chẳng lẽ cũng không biết Tề gia hai vị chân đan hậu kỳ lão tổ nói không chừng giờ phút này đang liều mạng hướng trở về đâu. Bất quá lời nói này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám thổ lộ ra. Hắn lại có cá tính, cũng không dám ở nơi này ma đầu trước mặt thi triển đâu, lần này tính mạng hoàn toàn đều là nhặt. Hứa Dịch loại nào tâm tư? Biết Từ Đỉnh muốn nói cái gì? Cười nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu không gió xuân thổi lại mọc. Tề ra hai cái lão quái không phải ở trên đường trở về à? Lại chờ bọn hắn một chờ. Lời vừa nói ra toàn trường đám người như bị sét đánh. Dù là hôm nay tao ngộ kinh ngạc đã nhiều vô số kể. Nhưng Hứa Dịch như thế hời hợt nói hắn muốn ứng chiến hai tên chân đan hậu kỳ lão tổ. Vẫn là nghe đám người hoa mắt thần mê. Tuân khung truyền âm nói. Có một tin tức còn cần tiền bối trước thời hạn biết được. Theo ta được biết. Lần này vì nghênh chiến tiền bối. Tề ra là làm vạn toàn chuẩn bị. Còn có hai tên chân đan hậu kỳ cường giả đến đây trợ trận. Nhất định là có ngoài ý muốn tin tức. Bọn hắn mới tạm thời rời đi. Một khi trở về. Tiền bối lấy một địch bốn. Không khỏi quá ăn thiệt thòi. Hứa Dịch tính toán một lát. Xong án tư truyền âm nói. Ta để Tam Long khách bảo hộ ngươi rời đi trước. Sau đó ta lại tìm ngươi hồi hợp. Vừa vặn rất tốt. Án tư kiên định lắc đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Phản chằm chằm đến Hứa Dịch trong lòng run rẩy. Hứa Dịch nghiêng đầu đi. Nói. Mà thôi. Ngươi ta cũng nên đồng sinh cộng tử. Huống chi. Có thể diệt đi nhà ngươi công tử. Giới này còn chưa sinh ra. Ngươi nha đầu này về sau đừng như vậy lông hơi giật mình mà nhìn chằm chằm vào nhà ngươi công tử. Hãy được hoảng. Án tư cười một tiếng. Như vạn hoa cùng phóng. Đáng tiếc Hứa Dịch chưa từng thấy gặp. Quay đầu lại lúc. Án tư đã thu liếm tiếu dung. Chỉ trong sân đám người. Hứa Dịch minh bạch án tư tâm ý. Khi hắn nói thẳng chính là đang chờ Tề gia hai vị chân đan hậu kỳ lão tổ trở về lúc. Vốn là lo sợ bất an những người sống sót trong chốc lát thể như run cầm cập. Ai đều không phải kẻ ngu si. Ai đều minh bạch. Tề ra hai vị lão quái vật trở về. Nơi đây sẽ hóa làm nhân gian luyện ngục. Lưu tại nơi này. Rõ ràng chỉ có một con đường chết. Nguyện đi liền đi, Hứa Mỗ tuyệt không cản trở. Hứa Dịch trong mắt căn bản là không có những này sâu kiến cái bóng. Bọn hắn tại cùng không tại. Hắn căn bản không quan tâm chút nào. Hắn một khi đã nói, giữa sân đám người như được đại xá, như ông vỡ tổ tứ tán phi độn. Ngay vào lúc này, không trung hiện ra bốn đảo bọt nước, một tiếng như sấm, Tề Hoài, Tề Phong, nhanh chóng đến thấy. Thanh âm băng lãnh mà thê tuyệt. La lên thời khắc. Từng đảo lưới ánh sáng tung ra. Mới trốn chạy chưa xa một đám tu sĩ. Không khỏi bị cái kia lưới ánh sáng bao phủ. Liền huyết nhục chi khu mang hồn phách cùng nhau luyện làm bay khói. Lão Tam giết những này sâu kiến lại có gì ít. Đồ trước mắt chó dữ. Mới đủ lấy cảm thấy an ủi người chết. Cho tới Tề ra. Có ngươi ta tại. Tề ra liền tại. Những cái còn lại bất quá là ngươi ta trên đường trường sinh khách qua đường. Trong lòng lo lắng. Chết. Không có gì đáng tiếc. Một vị mặt tròn hồng bào lão giả đối với một vị khác đang điên cuồng kích phát lưới ánh sáng dâu bạc trắng hồng bào lão giả lạnh nhạt nói. Hắn chính là Tề gia gia chủ Tề Cảnh Phong, dâu bạc trắng hồng bào lão giả thì là Tề gia đại trưởng lão Tề Miêu. Cùng Tề Cảnh Phong, Tề Miêu xa xa tương đối còn có hai vị tu sĩ. Một vị thanh niên áo trắng, một vị hình dáng tướng mạo cổ phác lão giả. Nhìn khí thế đều không tại Tề Cảnh Phong. Tề Miêu phía dưới. Hiển nhiên chính là Tề gia mời tới hai vị ngoại viện. Tề Cảnh Phong ánh mắt cho tới bây giờ không có ở thường thấy vào thôn Tam Long khách cùng án tư trên thân dừng lại. Thẳng tắp khóa cứng Hứa Dịch. Ta Tề gia truyền thừa cùng ngàn năm. Sóng gió gì đều gặp. Ngươi cái này chút thủ đoạn. Bất quá là cười nhạo. Vừa vặn. Các hạ tới. Liền đừng đi. Ta Tề gia xuất thủ nô lệ ngàn ngàn vạn vạn. Duy chỉ có còn chưa từng thu phục qua chân đan hậu kỳ nô lệ. Ngươi đem là cái thứ nhất. Nhất ẩm nhất trác đều là định số. Ngươi đã cho ta Tề gia mang đến thương tổn cực lớn. Cũng thuộc về nhất định ta Tề gia đem đạp trên thân thể của ngươi. Đằng không thẳng lên. Hứa Dịch không thèm quan tâm Tề Cảnh Phong. Cười đối với án tư nói. Muốn đánh nhau. Ngươi đến ta giới tử bên trong nghỉ ngơi một chút. Cũng đừng trộm chạy đến. Cho ta thêm phiền. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 326 bi phấn hoang tổ án tư phân rõ nặng nhẹ. Mặc cho Hứa Dịch đem nàng thu nhập giới tử bên trong. Hứa Dịch duỗi người một cái. Muốn đánh liền đánh. Hứa Mỗ đã nói trước. Phàm là động thủ. Cũng không hứng nửa đường xin khoan dung. Xin khoan dung cũng vô dụng. Thật là lớn sắm thối bản tỏa bế quan những năm này. Tử vực bên trong liền như thế bọn chuột nhắt cũng được tạo hóa thanh niên áo trắng đầy mặt chán rét. Tựa hồ xấu hổ tại Hứa Dịch cùng hàng. Tướng mạo cổ phác lão giả quét từ đỉnh ba người liếc mắt. Cười nói. Không nghĩ tới. Hôm nay lại gặp ngươi nhóm ba. Nghe nói ba các ngươi cũng được tạo hóa. Còn diệt đi qua bất thành khí chân đan hậu kỳ. Sớm không phải lúc trước khí tượng. Xem ra lão tổ ta cũng phải tìm cái thời gian cùng các ngươi ba lính giáo một chút. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch hơi khép hai con ngươi bỗng nhiên trợn tròn. Tinh quang mãnh liệt bắn. Ngươi chính là cái kia đáng chết hoang tổ từ đỉnh nói. Người này chính là hoang tổ. Tiền bối coi chừng. Này đứa an hiểu nhất dùng độc dùng cổ. Hoang tổ hình tượng khó lường, nếu không phải hắn lên tiếng, từ đỉnh cũng không nhận ra hắn tới. Tốt. Rất tốt. Lão Duyệt. Hôm nay ngươi nhất định là đi ra ngoài không có nhìn lịch pháp. Thiếu ta nhà tiểu án gấp 10 trả lại. Tiếng quát vừa rơi, Hứa Dịch bảo thân mà lên bắn thẳng đến hoang tổ. Hoang tổ cười gằn nói. Chỉ là sâu kiến. Cũng dám bêu xấu. Chết đi hắn lại không tránh không né. Nghênh đón Hứa Dịch tới. Lưỡng cường khẽ động, phong lôi bảo khởi. Mắt thấy hai đạo lưu quang liền muốn đụng vào một chỗ, hoang tổ thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ. Ban lan trùng. Tiền bối coi chừng hồng giã tinh thông điển tịch. một mắt phân biệt ra cái kia hắc vụ bản thể. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên đời lại có người có thể đem ban lan trùng luyện hóa. Trùng điển có ghi. Ban lan trùng. Kỳ độc. Đồng bì thiết cốt. Thủy hỏa khó thương. Lực xuyên thấu cực mạnh. Một khi thuần hóa. Hầu như là vạn trùng vua. Xem ra hoang tổ huyên một người liền đủ để nhẹ nhóm chống đỡ đỉnh thắng cục. Nhị vị tề huyên muốn nhúc tay cũng khó. Thanh niên áo trắng đứng chắp tay. Phong khinh vân đảm nói. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hoang tổ hoảng sợ cực kỳ tiếng hô truyền đến. Tặc tử khó đấu. Ba vị đạo hữu nhanh chóng cứu viện hoang tổ chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình một ngày kia sẽ tao ngộ loại này ác mộng giống như chiến đấu. Hắn cái kia công đều phá ban lan trùng đại trận dĩ nhiên không thể đâm xuyên cái kia tặc tử thân thể. Thiên hạ chưa từng có như vậy đáng sợ luyện thể thuật. Cái kia đáng chết tặc tử căn bản không quản ban lan trùng công kích. Lại liều mạng hướng chính mình triển khai oanh kích. Thoáng qua lại đánh ra trên trăm đạo trọng quyền. Hoang tổ dù chuyên tu trùng cổ hai thuật. Nhưng có thể tu đến chân đan hậu kỳ. Ai không được tạo hóa chi diệu. Chính là huyết nhục chi khu. Từ lâu rèn thành kim thiết. Dù vậy hoang tổ cũng vạn không nghĩ tới Hứa Dịch nắm đấm đúng là như vậy mãnh liệt. Mỗi một quyền đến. Đều như núi ngạc đổ nát. Nặng nề vô luân. Phiền toái hơn chính là. Cái này tặc tử chẳng những có đồng mi thiết cốt. Có thể không nhìn ban lan trùng công kích. Càng có chắc tuyệt độn pháp. Hoang tổ mặc kệ như thế nào di hình hoán ảnh. Từ đầu đến cuối vô pháp trốn đi Hứa Dịch truy kích. Trước mắt thời khắc. Hoang tổ chịu trên trăm quyền. Đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ rời vị. Tai mắt mũi miệng đều rịn ra vết máu. Hắn cuối cùng không kiên trì nổi. Lại cũng không muốn thể diện. Lại cao âm thanh kêu cứu đứng lên. Nói đến phức tạp, hết thảy đều phát sinh ở trước mắt. Tề Cảnh Phong cùng Tề Mưu cùng thanh niên áo trắng đều sợ ngây người. Ba người đối với Hứa Dịch khinh thị quét sạch sành xanh, thay vào đó là tuyệt đối coi trọng cùng kiêng kỵ. Hoang tổ mới một la lên. Ba người đồng thời động. Cái này lúc, cũng không có ai sẽ nói cái gì đạo nghĩa. Quy tắc, tranh chỉ có tính mạng sinh tử. Tề Cảnh Phong mặt mày không động. Một vệt sáng đã đến Hứa Dịch trước người. Khủng bố ánh sáng đem không gian chen lấn sụp đổ. Đụng trên người Hứa Dịch lại không phá nát. Không ngừng mà biến hóa hình thái. Gắt gao nghiền ép lấy Hứa Dịch. Tề Mưu trong lòng bàn tay thêm ra một thanh dài nửa xích đỏ tươi nhỏ cung. Liên tục ba lần bóp dây cung bắn ra ba đạo lưu quang. Ba đạo lưu quang tại không trung liên tục va chạm. Bộc phát ra kinh người hào quang. Hào quang huyến hình. Hóa thành một chi thuần kim mũi tên. Bắn thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Liên tục tại không trung thiểm dược hai lần. Cái kia mũi tên liền cùng thanh niên áo trắng kích phát kiếm trận đồng thời đánh trúng Hứa Dịch. Ba đại cường giả khủng bố một kích. Cơ hồ tùy tiện rảo động mảnh này trận vực. Năng lượng ba đồng khủng bố. Quấy đến không gian liên tục hiện ra sụp đổ lỗ đen. Hứa Dịch thân thể cũng tại đà kích mãnh liệt dưới. Không ngừng vặn vẹo. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ hạn tại vặn vẹo. Hắn vẫn như cũ kéo chặt lấy hoang tổ. Càng không ngừng huy quyền. Hoang tổ cơ hồ hóa làm huyết hồ lô trên dưới quanh người ở khắp mọi nơi bốc lên máu. Thời khắc này hoang tổ vô cùng chật vật. Tuyệt vọng. Hắn thậm chí không thể nào hiểu được chính mình làm sao liền đi tới loại cuộc diện này. Hắn thử qua toàn bộ thủ đoạn công kích, có thể cũng không thể cho cùng trước mắt cái này đáng chết kẹo ra châu hữu hiệu sát thương. Thậm chí không thể trì trệ đối phương một lát công kích. Hoang tổ quả thực muốn tức nổ tung, bi phấn chất đầy lồng ngực. Hắn vô số lần ở trong lòng quát hỏi mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Muốn bị như thế vô tình đối đãi. Nhìn cái náo nhiệt. Kiếm cái ăn tình. Có cần phải bị như vậy hướng chết tàn phá a, cái này chó dại đặt vào chính chủ không cắn. Dựa vào cái gì chuyên đối với chính mình hạ tử thủ. Ta không phục. Hoang tổ bi phấn mới lên. Liền bị to lớn khủng hoảng bao phủ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn đường đường hoang tổ cũng có như này hoảng hốt một ngày. Đây là một loại đã lâu tính mạng nhận uy hiếp cảm giác băng lãnh mà tàn khốc. Ngàn vạn cảm xúc cuối cùng nhanh chóng hóa làm một đạo bi phấn gầm thét. Tề lão đại, Tề lão tam, Tô lão ma, còn không liều mạng, nhưng là muốn ngồi nhìn bản tỏa chết a, hắn thật không chịu nổi. Trong lòng của hắn đã đối với Hứa Dịch sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn xem như nhìn minh bạch, trước mắt cái này chó dại không phải là không có cái khác thủ đoạn loay hoay chính mình, mà là hạ quyết tâm muốn đem chính mình sinh sinh đập chết. Giống như loại này người điên ma đầu, hắn thật không muốn lại đánh bất luận cái gì quan hệ. Cái này tử vực gần nhất cũng là càng ngày càng không thái bình, yêu nghiệt bộc phát, cái gì hỗn đàn đều xuất hiện. Chỉ đợi tránh thoát này kiếp, lão nhân gia ông ta liền muốn bế chết quan, mặc cho bên ngoài đổ nhào trời cũng kiên quyết không xuất hiện. Hoang tổ tiếng hô có tác dụng. Hắn thảm trạng, thấy được Tề Cảnh Phong ba người trong lòng phát lạnh. Hứa Dịch cường hãn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vốn là Tề Cảnh Phong ba người còn đợi quan sát Hứa Dịch thủ đoạn, lại chế định hạ một bước dự định. Có thể hoang tổ kinh hô, phá vỡ toàn bộ ảo tưởng. Hoang tổ xưa nay làm người, cùng hắn nhai ngạn cao tuấn. Hắn như thế không biết xấu hổ cầu cứu, đầy đủ nói rõ hắn thời khắc này tình huống có bao nhiêu a hỏng bét. Nếu là hoang tổ ở trước mắt bị diệt sát, một trận chiến này chú định đánh không nổi nữa. Một nháy mắt, Tề Cảnh Phong ba người đều ý thức được đã đến tranh chết quyết thắng thời khắc. Gần như trong nháy mắt, bốn người đỉnh đầu đồng thời toát ra một đóa lục mầm. Lục mầm nhẹ nhàng rêu rao, bốn đạo vầng sáng giống như ánh nắng bắt đầu phổ chiếu. Bốn đạo quang mang giao thoa, đáng sợ trận vực uy lực nháy mắt lấy vầng sáng giao nhau điểm làm giới hạn, gắt gao đem trong trận Hứa Dịch phong kín. Hứa Dịch chỉ cảm thấy quanh thân bị nhét vào vô số sắt chì u cục, để hắn ngay cả động đậy một chút đều phải hao phí toàn bộ khí lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 327 mua dây buộc mình cẩu tặc. Bản tỏa chắc chắn ăn sống ngươi, hoang tổ muốn rách cả mí mắt, cuồng thanh hô quát. Thụ đủ Hứa Dịch lăng nhục giống như bảo kích, hắn mỗi một sợi lông đều lộ ra ngập trời hỏa khí. Hoang tổ huyên tính khí thật là lớn. Bất quá, này tặc cũng không thể tùy ý hoang tổ huyên một người xử trí. Thân thể có thể cho hoang tổ huyên, nguyên hồn nhất định phải về ta Tề ra. Tề Cảnh Phong xâm nhiên nói. Hắn đã không có ý định lại đem Hứa Dịch thu làm nô bộc. Trọng yếu nhất chính là khảo ngược Hứa Dịch nguyên hồn, để Hứa Dịch thổ lộ hắn cái kia thần bí đoán thể thuật. Vừa mới một trận chiến, chính là kẻ ngu si cũng nhìn minh bạch Hứa Dịch cái kia bộ cổ quái đoán thể thần thuật có bao nhiêu thần kỳ. Tiến giai đến chân đan hậu kỳ, cơ bản đã tại này giới sờ đỉnh, tu hành bình chướng như là màn trời cản trở tất cả mọi người đạp lên tiên đồ hy vọng. Nhất là cơ hồ liền không tồn tại thích hợp chân đan hậu kỳ cường giả đoán thể thuật, cái này điểm càng vì để người tuyệt vọng. Mà Hứa Dịch xuất hiện, không thể nghi ngờ để bốn vị chân đan hậu kỳ cường giả thấy được đánh vỡ quan ải hy vọng. Trước bắt lại này tặc lại nói, chư vị đừng có phớt lờ. Thanh niên áo trắng cao giọng nói. Đối với Hứa Dịch, hắn đã kiêng kỵ đến đầu khớp xương. Linh mầm trạng thái cơ hồ là chân đan hậu kỳ cường giả mạnh nhất hình thái chiến đấu. Bốn vị chân đan hậu kỳ cường giả hợp lực tế ra linh mầm, xen lẫn thành trận vực oai cường đại tuyệt luôn. Hứa Dịch đặt mình vào trong trận, thật giống như bị hoàn toàn cầm giữ. To lớn trận vực uy áp, cơ hồ đem thân thể của hắn áp xúc phải có chút bóp méo. Hắn vẫn như cũ một chút không động, đứng yên ở đây vực bên trong. Đáng chết, hắn đến cùng tu cái gì luyện thể chi pháp, đúng là như thế tà dị. Tề Mưu một viên đầy tớ có vẻ hơi lộn xộn. Thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói. Mặc kệ như thế nào, này tặc nguyên hồn, mỗ muốn kiếm một chén canh. Chẳng biết Tề gia anh em cho phép hay không. Tề Mưu mi tâm nhảy một cái, liền muốn nói chuyện, lại bị Tề Cảnh Phong vượt lên trước mở lời. Đây là tự nhiên, loại này chuyện tốt, ai muốn rơi xuống cũng sẽ không cam lòng. Không ngừng Tô Huyên có phần, Hoang Tổ Huyên cũng có phần. Chỉ là việc cấp bách là đem cái này cẩu tặc bắt lại, chư quân vạn vạn không thể khinh địch. Ngay tại Tề Cảnh Phong bốn người riêng phần mình bụng thời khắc, Tuân Khung, Từ Đỉnh, Hồng Giã ba người cũng lẫn nhau truyền âm, nôn nóng đến cực điểm. Vốn là ba người quyết định khoanh tay đứng nhìn, chính là bởi vì Hứa Dịch truyền âm giao phó tại tiên, không muốn ba người hắn kéo tiến vũng bùn. Có thể cuộc diện trước mắt, ba người thực sự không nhìn thấy Hứa Dịch lật bàn hy vọng. Thậm chí, ba người tự nghĩ, chính là xuất thủ cũng đã chậm, trận vực đã cấu thành, bọn hắn tuyệt không lực đánh vỡ, càng không khả năng đồng thời ứng phó bốn vị chân đan hậu kỳ cường giả phản công. Chỉ có thể gửi hy vọng tại tiền bối chính mình. Nhìn tiền bối đi chỗ làm, không không kinh thế hãi tục. Tiền bối dám đặt mình vào tại linh mầm trận vực bên trong, liệu đến tất có thủ đoạn. Chúng ta kiến thức nông cạn, làm gì tự loạn trận cước. Như sự tình không thể vì, chúng ta liều chết đoạt lại cô nương kia là được. Tuân Khung truyền âm vì cả chàng tranh luận lấy xuống cuối cùng dấu chấm tròn. Ngay vào lúc này trên trận cuộc diện lại có biến hóa cực lớn. Càng là nôn nóng chính là tứ đại chân đan hậu kỳ cường giả. Đỉnh đầu linh mầm chợt phát ra hào quang bảy màu. Toàn bộ linh mầm xen lẫn mà thành trận vực, bộc phát ra kinh người sáng ngời. Sáng ngời bên trong, lên cách này đến cách khác khói ngâm, tựa như nấu mở một siêu nước. Trận vực bên trong Hứa Dịch thân thể hoàn toàn biến hình, kéo dài mấy lần, cơ hồ hoàn toàn bằng phẳng. Ngay tại Tề Cảnh Phong bốn người đỉnh đầu lục mầm phóng ra hào quang bảy màu thời điểm, từ đầu đến cuối không nói một lời Hứa Dịch dĩ nhiên nói chuyện. Hiền anh em mau lui, Tam Long khách lấy làm kinh hãi, tiếp theo lớn vui, thân ảnh như điện bão táp rời đi. So Tam Long khách càng giật mình lại là Tề Cảnh Phong bốn người. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng dưới loại tình huống này, ma đầu kia còn có thể nói ra lời. Bốn người đối mặt liếc mắt, trên mặt cùng nhau thanh khí nhất chuyển. Bốn đạo linh mầm đồng thời thoát ly linh đài hướng Hứa Dịch chạy tới. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch quanh thân tràn ngập lên kinh thiên linh kiếm khí. Một đạo kiếm khí khổng lồ, lại ở vực trường bên trong huy sái đứng lên. Nương theo lấy cử kiếm huy sái, toàn bộ trận vực giam cầm đều tại một điểm điểm tan rã. Cử kiếm kia càng múa càng nhanh, cũng càng kéo càng dài. Tề Cảnh Phong bốn người cả kinh, mặt không còn chút máu. Muốn tàn ra đại trận, nào có thể đoán được trận vực lực lượng dây dưa quá mức. Trong chốc lát căn bản là không có cách rút về. Xoát một chút, Tề Cảnh Phong bốn người đều đổi sắc mặt. Bốn người đều ý thức được một chuyện đáng sợ tựa hồ phát sinh. Từ vừa mới bắt đầu ma đầu kia, căn bản là tại dụ làm nhóm người mình sử dụng linh mầm trận vực, chậm chạp không làm phản ứng. Tuyệt không phải không thể phản ứng, mà là tại chờ đợi thời cơ, chờ đợi trận vực khắc sâu xen lẫn, thoát ly bốn người trưởng khống. Cái này áp tặc mới chịu ra tay. Bây giờ nghĩ lại, cái này áp tặc mưu tính như cá liệng đáy cạn, một mắt có thể phân biệt. Có thể sự tình từ đầu luận, ai có thể nghĩ tới cái này đáng chết áp tặc có âm hiểm như thế tâm tư, có thực lực kinh khủng như thế. Hứa Dịch ngự sử cái kia đem cử kiếm, kiếm uy càng kéo càng liệt, cử kiếm càng tù càng khổng lồ. Đợi cho Tề Cảnh Phong bốn người cuối cùng rút về linh mầm, phân tán trận vực, muốn bỏ chạy lúc, bốn người đột nhiên phát hiện căn bản chạy không thoát. Một cỗ to lớn trận vực oai, từ tứ phương bao phủ mà đến, đầy đủ cực kỳ. Kiếm trận oai, không có khả năng, thanh niên áo trắng hoảng sợ hô quát. Tề Cảnh Phong càng là tròn tròn mắt cầu, hô, Vương Thiên Thu, ngươi là Đông Hoa Tiên Môn Vương Thiên Thu cái gì Hoang Tổ, Tề Mưu, thanh niên áo trắng ba người đồng thanh quát. Là, chính là Vương Thiên Thu, hủy diệt thánh tộc lối đi số 3 một kích. Chính là như thế, Hoang Tổ bừng tỉnh đại ngộ, cao giọng nói, Vương đạo hữu, ngươi ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, làm gì như thế dồn ép không tha. Bàn ký đứng lên, ta và các ngươi Đông Hoa Miêu Tổ còn có cực sâu cũ nhị. ngươi chính là nhìn Tề gia bất quá mắt. Ta cùng Tề gia cũng bất quá là may mắn gặp dịp. Ngươi như đáp ứng, ta nguyện giúp ngươi tru sát hai Tề tặc. Vị này Tô đạo hữu chắc hẳn định cũng vui vẻ đi theo. Cao hô thời khắc, hắn lại không quên hướng Tề Cảnh Phong, Tề Mưu truyền âm. Hai huyên yên tâm, chỉ cần này tặc có chút thư giãn, ta tất chọn cơ trở hai huyên phá trận. Tề Cảnh Phong truyền âm nói, Hoang tổ huyên nói quá lời. Ngươi ta tương giao nhiều năm, không tin được ai, còn có thể không tin được ngươi này tặc như diệt. Hoang tổ huyên giành công thứ nhất. Cùng lúc đó, hắn hướng Tề Mưu truyền âm nói, một khi này tặc có đinh điểm gì động, phá trận là bên trên, diệt địch thứ hai. Mấy người mờ hồ chẳng biết bọn hắn truyền âm đều rơi vào Hứa Dịch tai đến. Hứa Dịch cũng phảng phất giống như chưa nghe thấy, không làm bất luận cái gì phản ứng, vẫn như cố hết sức chuyên chú thúc diễn cử kiếm. Cử kiếm kia càng tù càng khổng lồ, cơ hồ che đậy nửa cái không vũ, khủng bố tuyệt luôn trận vực uy lực, cơ hồ đem ở vào trận vực bên trong tứ đại chân đan hậu kỳ lão tổ gắt gao định trụ. Hiển nhiên kiếm trận uy lực lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ trèo thăng, bốn đại cường giả toàn luống cuống. Cái này đáng chết kiếm trận cùng hình ảnh bên trong thấy quả thực là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Cái kia uy lực khủng bố, hoàn toàn không cách nào tại hình ảnh bên trong thể hiện. Một khi thân lâm kỳ cảnh, để Tề Cảnh Phong bốn người sinh ra vô cùng tận tuyệt vọng. Sớm biết như thế, vì sao muốn thôi động linh mầm xây dựng trận vực? Quả thực là mua dây buộc mình, tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 328 tận nằm. Lúc đó Hứa Dịch vỡ vụn thánh tộc lối đi số 3 hình ảnh truyền đến Tam Thánh Tử chỗ. Tam Thánh Tử, Hùng Bắc Minh, Tả Ngạn ba người đều rung động được nhất thời nghẹn ngào. Ba người vì vậy mà tán, riêng phần mình bế quan. Lúc đó Tam Thánh Tử đối với Hứa Dịch cái này phiên công kích có cái chuẩn xác mà công đạo đánh giá, thiên hạ đòn đánh mạnh nhất, nhưng đối địch lại không tác dụng. Chỉ vì kích phát này cử kiếm uy lực, cần tụ tập lực lượng thời gian thực sự quá dài, chí ít đối với cường giả giao chiến đến nói, gần hơn 10 tức thời gian, đầy đủ địch nhân bỏ chạy mấy chục dặm. Lại cứ lần này Hứa Dịch xảo diệu lợi dụng Tề Cảnh Phong bốn người chính mình linh mầm trận vượt oai, thu được đầy đủ kích phát kiếm trận thời gian. Lần này cử kiếm chính là cực hạn hồn thiên kiếm diễn dịch, mấy có cực số đạo huyền bí chi diệu, vô số nhỏ bé kiếm khí tại mấy đạo chi diệu hạ tổ hợp thành nhỏ bé kiếm trận, vô số nhỏ bé kiếm trận lại tại mấy đạo chi diệu tổ hợp dưới bày biện ra một loại không nghĩ tới to lớn tổ hợp hiệu ứng. Vương đạo hữu, chúng ta một thân tu vi được đến chẳng biết hao phí thượng thiên hạ xuống nhiều ít cơ duyên, được đến thực sự không dễ. Đạo hữu làm gì hủy chúng ta tiên đồ? Như vương đạo hữu chịu thả chúng ta một ngựa, tô mố nguyện vì vương đạo hữu hiệu lực 10 năm. Kiếm trận khổng lồ uy áp phía dưới, thanh niên áo trắng mỗi một câu nói đều phải nổi lên toàn bộ lực lượng. Lư mố cũng nguyện hoang tổ hoàn toàn không biết rõ tình trạng, vội vàng cũng đi theo tỏ thái độ. Ngược lại là Tề gia hai người biết được Hứa Dịch là đến trả thù mới đánh đến tận cửa. Bây giờ nhân gia chiếm thượng phong, muốn xin khoan dung, sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá hai người cũng liền căng thẳng mấy hơi thở. Tại không ngừng tụ tập kiếm trận uy lực dưới, vẫn là tùy tiện nghiền nát hai người vốn là không nhiều thận trọng. Tề gia đã bị ngươi giết sạch tinh nhuệ. Trận chiến ngày hôm nay, huyên đệ của ta hai người tự biết không địch lại vương huyên thần uy, chỉ cần có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, còn xin vương huyên tùy ý lấy xuống nói tới. Tề Cảnh Phong cao giọng quát. Việc đã đến nước này, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu uất ức, chỉ vì thế cuộc trước mắt đã nguy như chồng trứng sắp đổ, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Tốt đẹp tiên đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát mới là vĩnh hằng đáng tiếc. Tại tính mạng giao quan thời khắc, Tề Cảnh Phong cùng tuyệt đại đa số tu sĩ chọn một dạng, trước bảo toàn tự thân, lại đổ tương lai. Hứa Dịch không nói một lời, cái kia lăng không to lớn kiếm khí, lại bỗng nhiên gạt ra. Bốn người quanh thân cấm chế đột nhiên buông lỏng. Bốn cái hình giọt nước thuần sắc hạt châu lăng không hướng bốn người ngực gảy tới. Cái kia bốn cái hạt châu tốc độ cũng không nhanh chóng. Nhưng bốn người không có người nào dám nhúc nhích. Mặc cho cái kia hình giọt nước thuần sắc hạt châu đánh trúng thân thể của mình. Một màn rượu gì phát sinh. Cái kia hình giọt nước thuần sắc hạt châu mới đánh trúng bốn người thân thể, lập tức giống như không khí biến mất, lại tựa như giọt nước hút vào bọt biển. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch cái kia đem đã diễn dịch đến cực hạn kiếm khí đột nhiên xẹt qua chân trời. Một đoàn to lớn mà bỏng mắt quang bạo bỗng nhiên tại tử vực cuối cùng nổ tung. Tựa như nổ tung một đóa to lớn mây hình nấm. Ngăn cách mấy ngàn trượng. Tề Cảnh Phong bốn người vẫn như cũ sống bị ai một quyền đánh vào ngực. Quanh thân phòng ngự bị nhẹ nhõm xé sách. Cùng nhau bay ngược ra hơn 10 trượng. Đây là giới này có thể chứa đựng công kích. A thanh niên áo trắng liếm láp giữa răng môi huyết dịch. Kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia cử bảo rút đi đã hóa thành hư vô trung tâm vụ nổ. Tự lẩm bẩm. Suy nghĩ xuất thần. Khổng lồ vô luân kiếm khí bắn về phía hư không. Nổ ra giống như sơn hải diễm hỏa. Hướng trốn vào phương xa từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Tam Long khách. Hỏa tốc đuổi theo mà tới. Bọn hắn cũng không biết thế cuộc trước mắt sẽ hiện ra loại tình huống nào. Duy nhất rõ ràng là. Mặc kệ là loại kết quả nào. Tổng muốn đến xem thử. Mới có thể an tâm. Nếu là Hứa Dịch chiến bại, cho dù không thể cứu hồi án tư, bọn hắn cũng dự định ra sức đánh cược một lần. Không vì cái gì khác, chỉ vì còn Hứa Dịch an tình. Thật khi ba người đuổi tới phổ cận, đã thấy giao chiến năm người hoàn hảo vô khuyết đứng thẳng hư không. Bầu không khí trầm tĩnh đến ruột dị. Một màn này để Tam Long khách quả thực muốn trừng mắt mù, chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới là loại cuộc diện này. Như thế đại chiến, ai chết đều không hiếm lạ, nhất ly kỳ là ai cũng chưa chết, chiến đấu tựa hồ kết thúc. Cái này ly kỳ cuộc diện quả thực so trong sân đám người đều đồng quy vu tận. Còn muốn cho Tam Long khách khó có thể lý giải được. Hiền anh em thành chính là trưởng nghĩa sĩ, Hứa Mỗ bội phục, ăn tình này, Hứa Mỗ nhớ kỹ. Hứa Dịch hướng ba người ôm quyền nói. Hắn thật hơi xúc động. Giống như vậy một cái ô chọc tu luyện thế giới. Còn có Tam Long khách bực này nhân vật. Thật là làm hắn kinh ngạc. Hắn biết rõ Tam Long khách cái này lúc có thể chạy tới là nổi lên bao lớn dũng khí, cơ hồ là tự đạp tử địa. Tuân khung ôm quyền nói. Tiền bối nói quá lời. Tiền bối lúc trước tha ta đám huyên để tính mạng. Liền coi như ta đám huyên để ăn nhân. Có ăn há có thể không báo. Huống hồ huyên để của ta cũng không thể đến giúp tiền bối cái gì. Hứa Dịch khoát khoát tay, quân tử làm việc, nhưng hỏi bản tâm, hiền anh em không cần tự khiêm tốn. Tam Long khách thuần lương quân tử. Lư Mỗ sớm biết. Dù tử biệt nhiều năm, nhưng cùng hiền anh em kết giao trải qua. Lư Mỗ bây giờ trở về vì đứng lên. Cũng thấy say mê không thôi. Hoang tổ trên mặt chất đống đầy nhiệt tình mỉm cười, nhiệt liệt than thở. Từ đỉnh chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phạm buồn nôn. Lão tặc này có thể tu được chân đan hậu kỳ. Cũng nên tự có một phái phong phạm. Như thế mượn gió bẻ măng. Tự hạ thân phận. Thật khiến cho người ta khinh thường. Việc đã đến nước này. Tam Long khách chính là ngô ngốc đến mấy. Cũng minh bạch. Trận chiến đấu này là Hứa Dịch chiếm thượng phong. Thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hứa Dịch cười nói. Nói đến giao tình, ta cùng Lư Huyên bảy quẻo tám rẽ cũng có thể nhấc lên giao tình. Hoang tổ nghe xong. Đầu tiên là một vui. Tiếp theo trong lòng một lạnh. Liền thấy Hứa Dịch bên người có thêm một cái nữ lang. Nhìn hình dáng tướng mạo có một tia mùi vị quen thuộc. Cũng không nhớ ra được đến cùng tại khi nào chỗ nào gặp qua. Lập tức, hắn vận chuyển bí pháp. Hướng án tư mi tâm nhìn lại, cái này xem xét cả kinh ai nha kêu thành tiếng. Xoát một chút, hoang tổ mồ hôi lạnh liền hạ tới, hắn rõ ràng tại án tư trong cơ thể thấy được mùi vị quen thuộc. Hắn triệt để minh bạch vì sao vừa khai chiến ma đầu kia liền giống như điên tìm chính mình hạ thủ. Nguyên lai gốc rễ ở chỗ này. Ma đầu kia chỉ vì Tề gia người chinh lệch chút bắt nữ lang này, liền đem Tề gia cả nhà giết sạch sành xanh. Chính mình thực cốt sát tại nữ lang này trong cơ thể rất nhiều năm. Hoang tổ đã không dám nghĩ tiếp. Hắn toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vô ý thức hắn quay người muốn chạy trốn, nhưng lại chết sống bước không động chân. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, Hứa Dịch có thể tại cái kia các loại tình huống dưới từ bỏ sát chiêu, đánh vào trong cơ thể mình đoàn kia hình giọt nước thuần sắc hạt châu, tất nhất định có khó mà dự liệu cổ quái. Hứa Dịch cười nói, Lư huyên chẳng lẽ còn muốn chờ chút mới giải khai em gái ta trong cơ thể thực cốt sát? Hứa Dịch lời vừa nói ra, Tề gia huyên đệ, thanh niên áo trắng giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm hoang tổ. Nhất là Tề gia huyên đệ, bọn hắn thậm chí hoài nghi Tề gia tao ngộ như thế đại kiếp, căn bản chính là đang thay hoang tổ cõng nồi. Bằng không thì nữ lang này căn bản không có bị Tề gia bắt. Từ đâu tới cừu hận lớn như vậy? Giết người còn không tính, còn muốn diệt môn luyện hồn. Ngay tại Tề gia huyên đệ riêng phần mình phế phủ thời khắc, hoang tổ tay chân nhanh nhẹn thay án tư giải trừ thực cốt sát. Giải độ quá trình bên trong, hoang tổ quả thực hóa thân thành máy lặp lại. Một lần lại một lần cường điệu hết thảy đều là hiểu nhầm. Trong lòng của hắn là như thế nào vạn phần áy náy. Nguyện ý nỗ lực toàn bộ đánh đổi cầu được án tư tha thứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 183 chương 329 Nguyên ấm châu lão lư có thể ngậm miệng. Hứa Dịch bên trong gãy mất hoang tổ líu lo không ngừng. Hắn mỉm cười nói, kỳ thật bốn người các ngươi vốn nên là người chết, chỉ là lão tô một câu xúc động ta. Mọi người có thể tu đến mức độ này, hoàn toàn chính xác thu được quá nhiều cơ duyên, hưởng thụ trời xanh quá nhiều ưu đãi. Như vậy chết, hoàn toàn chính xác có thương thiên hòa. Sở dĩ ta cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội, bất quá trước đó có chút sổ sách dù sao cũng phải tính toán một chút. Dứt lời, Hứa Dịch giữa ngón tay khinh động. Tề Cảnh Phong, Tề Miêu, Hoang Tổ, Tô Lão Ma bốn người đều ôm đầu rú thảm. Lấy chân đan hậu kỳ tu vi, thế bên trên cơ hồ đã có rất ít cái gì có thể mang cho bọn hắn tổn thương. Cho dù đối chiến bên trong tao ngộ to lớn thương tích, thực tế mang tới đau đớn cũng căn bản không đủ lấy cho bọn hắn mang đến thống khổ. Tựa hồ tu hành đến mức của bọn họ cảm giác đau thần kinh đã bị luyện hóa. Mà giờ khắc này, đau khổ kịch liệt dày đặc tại mỗi một cái lỗ chân lông. Cơ hồ cọng tóc bên trong đều đang không ngừng diễn sinh lấy cuồn cuộn không tuyệt mà căn bản không có thể chống cự kịch liệt đau nhức. Từng đạo ruột gì nhúc nhích phát sinh ở da thịt của bọn hắn phía dưới. Tựa như một đạo sóng nước, càng không ngừng tại da dưới chảy xiết phun trào. Mỗi một lần trào lên đều sẽ mang đến tăng gấp bội thống khổ. Bốn vị giới này trí cường giả lại như vô pháp tự điều khiển anh hài, lăng không cuồn cuộn, ôm đầu kêu gào. Trước hết nhất khôi phục lại chính là Tô Lão Ma. Hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, đầy mặt thanh khí, đôi mắt có chút ngốc trệ. Thẳng đến Tề gia huyên để đình chỉ kêu gào thời khắc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Dư quang mới nghiêng mắt nhìn đến Hứa Dịch, liền nhìn không được đánh cái ve mùa đông. Trong lòng của hắn hối hận quả thực như giang hà tưới tràn. Chính mình êm đẹp lội cái này vũng nước đục làm cái gì. Cuối cùng đình chỉ kêu gào chính là hoang tổ, hắn thống khổ kêu gào thời gian so Tô Lão Ma nhiều gần một lần. Toàn bộ thân thể vặn vẹo thành một đoàn, khuôn mặt căn bản không có nửa điểm huyết sắc, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tựa như một con mới trải qua một trận lôi điện mưa to cơ hồ dọa sợ chim cút. Vừa rồi đâu? Chính là cái quá độ. Chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Con người của ta có cừu báo cừu, có oán báo oán. Về sau mọi người thời gian còn dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Nếu như cảm giác được không thể chịu đựng được, bây giờ chọn lựa bản thân kết thúc, Hứa Mỗ cũng không ngăn. Hứa Dịch Phong khinh vân đạm nói. Không có người trả lời hắn, một phen vô cùng thống khổ tra tấn xuống tới, bốn người bộ não đều vẫn là mơ hồ. Cũng may cơ bản cuộc diện bốn người xem như làm rõ. Trước hết nhất có thể tin chắc chính là cái mạng già của mình là bảo vệ, chí ít tạm thời bảo vệ. Điểm này là bốn người lựa chọn từ bỏ chống lại. Tiếp nhận Hứa Dịch gieo xuống viên kia hình giọt nước thuần sắc hạt châu nguyên nhân căn bản. Bọn hắn rất rõ ràng. Rơi vào Hứa Dịch ma trảo. Không có kết cục tốt. Có thể cái kia các loại tình huống dưới. Có thể sống sót đã là lớn nhất hy vọng xa vời. Cái khác chỗ nào còn nhớ được. Bây giờ. Cái này mong mỏi quá lớn đạt được thỏa mãn. Bốn người dù thể xác tinh thần nhục thể đều gặp to lớn tàn phá. Lại còn có thể tiếp tục nâng cao căn nguyên. Khác một điểm tin chắc chính là. Ma đầu kia vô cùng mang thù. Cơ hồ là có thù tất báo. Như thế gần như cố chấp tính cách. Khiến bốn người càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không thì liền tàn phá người thời gian cũng phải theo cừu hận giá trị cao thấp bao nhiêu đến phân bố sắp xếp. Vừa nghĩ tới này điểm, Hoang Tổ Tâm liền hốt hoảng. Hắn thậm chí hoài nghi lúc trước chính mình định cho mình Hoang Tổ cái danh xưng này. Cảm thấy là đời này làm sai lầm nhất quyết định một trong. Đều không nói lời nào, xem ra đều có thể nhịn có thể rất, không muốn đi chết. Xem ra tử sinh ở giữa có đại khủng bố, lời này quả thật không giả. Kỳ thật đổi ta cũng như vậy tuyển. Đã tốt chết không bằng lại sống sót, vậy liền đều lại sống sót đi. Khổ hình không thể miễn. Sau đó ta định vị chương trình. Nhìn xem như thế nào cân nhắc mức hình phạt. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Không nhịn được, có thể đi chết. Hứa Dịch trên mặt mang cười, hết lần này tới lần khác nói ra không mang một tia nhiệt độ. Tề Cảnh Phong bốn người riêng phần mình tại trong bụng nghiến răng nghiến lợi cũng không dám bộc lộ mảy may. Thực sự là cái kia dù gì cấm chế để bọn hắn bắt sờ không tới nửa điểm môn đạo quả thực chưa từng nghe thấy. Nhìn Hứa Dịch tự tin, rõ ràng có thể sử dụng này cấm chế trước mắt kết thúc sinh mệnh của mình. Kể từ đó, bốn người lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả đám đều trầm mặt làm cái gì. Tính toán đỏ sức một cái. Nhìn có thể hay không bắt ta. Bước ra giải khai cấm chế biện pháp Hứa Dịch không có dấu hiệu nào phun ra phích lịch. Tề Cảnh Phong bốn người trong lòng cuồng loạn. Hoang Tổ cả kinh một hơi thở gấp vân, ho khan không ngừng thành công đem toàn bộ ánh mắt đều dẫn tới trên người mình. Tề gia huyên để cùng Tô lão ma cơ hồ muốn ở trong lòng cảm tạ khắp Hoang Tổ tám đời tổ tung. Cách này ép tới người thở không nổi thời điểm. Hoang Tổ huyên có thể như thế vô tư dẫn đi toàn bộ áp lực. Thiên hạ lại tìm không thấy như thế đại thiện người. Vương huyên. Vương huyên. Ta sao dám. Sao dám. Ta phạm vào như thế lớn sai lầm. Ngày còn có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Loại này đại ăn đại đức. Suốt đời khó quên. Há có thể lấy oán trả ơn. Hoang Tổ đầy mặt thành khẩn nói. Mấy muốn nước mắt đều hạ. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ta biết. Biết Lư huyên tâm ý của ngươi. Như vậy đi. Ta cái này tiểu muội đúng lúc thiếu chút bồi bút. Lư huyên nếu là có thời gian cũng có hứng thú. Không bằng đáp ứng cái này phân công. Đương nhiên. Con người của ta tin không được người bên ngoài. Lư huyên muốn ứng với cách này phân công. Vẫn là trước lập tâm thể đi. Hứa Dịch có thù tất báo tính cách. Có thể lưu lại mấy người tính mạng. Chính là Tô lão ma cái kia âm thanh tật hô có tác dụng. Tô lão ma nói. Bọn hắn những người này có thể đi đến bây giờ. Tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Chiếm dụng quá nhiều thiên cơ. Thực sự không dễ. Hứa Dịch sâu là đồng ý lời của hắn. Bốn người này mỗi một vị đều có thể trấn áp một phương. Như vậy giết. Thực sự đáng tiếc. Nếu có thể lấy về mình dùng. Muốn xuất khí thì có thể xuất khí. Muốn sai xử thì có thể sai khiến. Thực sự là nhà ở lữ hành. Canh cổng hộ viện không có hai nhân tuyển. Trùng hợp hắn cũng có thu phục bốn người pháp môn. Cấp bậc thấp phệ tâm trùng. Dùng tại bốn vị này lão ma trên thân đương nhiên không dùng được. Hứa Dịch cho bốn người gieo xuống hình giọt nước thuần sắc hạt châu. Không phải khác, chính là A Lý đưa cho hắn nguyên ấm châu. Bây giờ A Lý, tự không phải 20 năm trước. 20 năm trước, A Lý trợ Hứa Dịch khống chế Phượng Cửu từng cho Phượng Cửu gieo thủy nguyên ấm ký. 20 năm sau, A Lý tu vi tiến bộ không nhỏ. Đối với tự thân nguyên yêu thuộc tính, cũng nắm giữ càng thêm khắc sâu. Những này nguyên ấm châu đúng là hắn căn cứ thủy nguyên ấm ký làm mô bản tinh luyện mà ra. Không chỉ có thể đối với yêu tộc hình thành cấm chế, đối với hết thảy đầy nước sinh mệnh đều có thể khắc chế. Đồng thời có thể sử dụng cấm pháp dẫn bảo nguyên ấm châu phát tác. Đạt được nguyên ấm châu về sau, Hứa Dịch hỏi qua kỹ càng về sau, chính mình trước thể nghiệm một đêm. Loại kia ngũ mạch đều sôi, chân nguyên ngược dòng, quanh thân mất khống chế tư vị. Hắn thề cả đời không muốn lại nếm. So sánh thủy nguyên châu cái này thẳng tới căn bản cấm pháp, Hứa Dịch dĩ vãng đoạt được sử dụng cấm pháp, xa xa không thể cùng đánh đồng. Giờ phút này, hắn đã cho bốn người gieo xuống nguyên ấm châu, bốn người sinh tử đều tại hắn nắm giữ. Bất quá Hứa Dịch biết rõ, cầu an tại vật, không bằng cầu an tại tâm. Lại đáng sợ cấm chế, cũng bù không được một viên muốn trốn đi trưởng khống trái tim. Sở dĩ hắn mới tại khống chế hoang tổ về sau, vẫn như cũ buộc hắn lập tâm thể. Tâm thể một lập, mới tính gối cao không lo.